Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 591, Lý Tĩnh thỉnh cầu, 1, trong ảnh tượng kia, Thanh Tâm nhìn thấy hai vị tiên Nga xách giỏ bay qua. Dưới dương quang long lanh, nàng thoáng súc mày, không khỏi nghi hoặc. Tuy hiện nay thiên đình không còn cường thịnh như 600 năm trước, nhưng trên nền tảng tích lũy hơn vạn năm của đạo gia, so với bất kỳ thế lực nào trong tam giới đều có lượng nhân tài vô cùng đông đúc. Trừ thiên quan nhiều đến trăm vạn ra, còn có hệ thống nhân viên văn chức quy mô cực khổng lồ. Những người này không tham gia chinh chiến, mỗi ngày cần mẫn làm việc ở cương vị nào đó mà thiên đình phân phối. Tỷ như giám đốc nhân duyên chốn phàm trần. Tỷ như bình hạnh phúc lộc thọ, điều phối vật tư giữa thiên địa. Cơ cấu to lớn của thiên đình chính là nhờ những người kia nâng dậy. Tuy bọn họ không tham gia chinh chiến, cũng không lấy vũ lực làm vinh, nhưng cũng đều là người tu tiên. Trong đó không thiếu hạng người tay nghề tinh xảo, chẳng qua bọn họ tịnh không nóng lòng dùng kỹ nghệ của bản thân vào kiến công lập nghiệp như thiên binh thiên tướng, mà chìm đắm việc chế tạo các thứ pháp bảo cổ quái nhằm thỏa mãn thú vui. Chẳng lẽ hạt châu trong tay là thứ đồ chơi lạc rơi của vị tiên gia nào đó? Vừa lúc chẳng có gì để làm, Thanh Tâm thử dò xét rót linh lực vào trong hạt châu. Lập tức, ảnh tượng trong hạt châu chợt rối loạn, trở nên mơ hồ không rõ. Đồng thời với đó, Thanh Tâm phát hiện độ phức tạp của kết cấu bên trong hạt châu vượt xa tưởng tượng của nàng, không khỏi thầm giật mình. Phải biết từ nhỏ nàng đã theo học Tu Bồ Đề và Thái Thượng Lão Quân, hai người đều là đại năng đạo gia số một số hai trong thiên địa, có thể nói là thấy nhiều biết rộng về các loại pháp môn đạo gia, các loại pháp khí. Trải qua hơn 200 năm tu tiên ngắn ngủi, tuy luận thực lực nàng còn không thể có được địa vị cao siêu trong hàng ngũ tu giả đạo gia. Nhưng muốn làm ra một kiện pháp bảo siêu quá tầm nhận biết của nàng, cái đó không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ hạt châu ngẫu nhiên nhặt được này lại là một kiện bảo bối lợi hại? Nàng nắm hạt châu trong tay, ngừng rót vào linh lực, cảnh tượng lại dần dần rõ nét. Lần này, trong hạt châu nàng nhìn thấy một tòa cung điện. Đây là một tòa cung điện mang phong cách của thiên đình, rõ ràng là xuất từ tay công tượng thiên đình, nhưng kỳ quái ở chỗ. Quy mô cung điện này không nhỏ, song nàng từng đi khắp các nơi thiên đình, lại chưa từng gặp qua. Nắm lấy hạt châu, nàng chậm rãi đi tới, vừa đi vừa xem. Nàng nhìn thấy lâm viên chưa từng gặp qua. Nhìn thấy kiến trúc chưa từng chứng kiến, nhìn thấy tiên gia chưa gặp bao giờ đi lại trong hạt châu. Rất nhanh, nàng phát hiện những cảnh tượng kia tịnh không tồn tại trong hạt châu. Tùy theo hạt châu di động, cũng như bản thân thị giác của nàng di động, cảnh tượng bên trong không ngừng biến hóa. Loại cảm giác đó, hệt như có hai thế giới song song, một cái trong đó là nơi hiện tại nàng đang đứng. Mà cái còn lại chính là thế giới có thể quan sát được thông qua hạt châu kỳ dị này. Không lâu sau, nàng phát hiện hai thế giới có một điểm chung. Điểm chung bắt nguồn từ một ngọn giả sơn trong lâm viên. Ở hiện thực có một ngọn giả sơn, trong hạt châu cùng vị trí đó cũng có một ngọn giả sơn. Khác biệt chính là, giả sơn trong hạt châu có vẻ rất hoàn chỉnh, một tòa lương đình nho nhỏ tọa lạc trên đỉnh núi, thậm chí còn có hai vị tiên gia uống trà tán gẫu trong lương đình. Mà ngọn giả sơn trong hiện thực nhìn qua lại có hình thù vô cùng kỳ quái, dường như bị cường hành gọt đi đỉnh núi. Chính giữa bị trực tiếp chém nứt, xuất hiện thêm một con suối nhỏ. Nếu không có ảnh tượng trong hạt châu, Thanh Tâm chắc sẽ cảm thấy ngọn giả sơn trong hiện thực là do vị công tượng nào đó nổi hứng mới đặt ý thiết kế như vậy. Nhưng bây giờ cầm ra so đối với cảnh tượng trong hạt châu, liền không khỏi sản sinh một loại cảm giác. Rằng giả sơn trong hạt châu mới là bộ dạng vốn có của giả sơn, còn giả sơn trong hiện thực là được tu bổ mà thành sau khi bị phá hoại. Căn bản không phải tác phẩm do ai đó đặt ý làm ra. Một ý niệm đột nhiên phù hiện trong đầu nàng. Nàng lập tức đằng không mà lên. Tay cầm hạt châu bay dọc giữa quần thể phù thạch chi chít của thiên đình. Rất nhanh. Nàng liền phát hiện vấn đề. Từ tầng trời thứ bảy trở lên, toàn bộ kiến trúc cung điện thiên đình xây dựng ở mỗi khối phù thạch cơ hồ đều tìm được tham chiếu tương ứng trong hạt châu. Nhưng lại hơi có bất đồng. Tỷ như Hồng Hy Cung, trong hiện thực có Hồng Hy Cung, ở vị trí tương tự trong hạt châu cũng có Hồng Hy Cung. Khác biệt là, Hồng Hy Cung trong hiện thực được kiến tạo trên phiến lục địa cho ba khối phù thạch chụm lại vào nhau, giữa các khối nối liền bằng cầu treo. Bốn phía còn có một ít phù thạch nhỏ nằm rải rách. Mà Hồng Hy Cung trong hạt châu lại kiến tạo trên mặt đất của nguyên một phiến phù thạch khổng lồ, quy mô của nó lớn hơn nhiều so với Hồng Hy Cung ở hiện thực. Suy đoán trong đầu tựa hồ càng lúc càng rõ nét. Thanh Tâm chợt quay đầu, đột nhiên từ trong hạt châu nhìn thấy một cự mộc chưa từng gặp qua. Trên đó nở đầy hoa hồng. Lập tức, Thanh Tâm hoàn toàn hiểu ra, cảnh tượng trong hạt châu này rốt cục là gì. Hết thảy trong hạt châu đều là cảnh tượng của thiên đình trước trận đại chiến. Hồng Hy Cung mà nàng chứng kiến trong đó là Hồng Hy Cung thủ chưa bị chiến hỏa tồi tàn. Tòa cung điện này, trong trường chiến tranh hơn 600 năm trước đã bị thiêu hủy triệt để, ngay cả phù thạch chịu tải cung điện cũng bị nện thành ba khối. Hồng Hy Cung mà nàng nhìn thấy hiện tại là kiến trúc được trùng kiến trên nền ba khối lục đồ kia. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là cự mộc. Đấy là nguyệt thụ. Thanh Tâm từng nghe qua. Nhưng gốc cây này sớm đã bị sư huynh một mồi lửa thiêu rụi hơn 600 năm trước. Cũng tức là, hạt châu trong tay mình sở hữu công năng nhìn về quá khứ. Một kiện bảo vật có thể nhìn về quá khứ, thứ như vậy, trong tam giới này có ai có thể làm ra được? Tu Bồ Đề Tổ Sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trấn Nguyên Tử. Như Lai Phật Tổ. Hay là Thông Thiên Giáo Chủ. Không, thứ này chỉ có một người có khả năng làm được. Đó chính là người đã từng nắm giữ tam giới, không chỗ không biết không chỗ không hiểu. Thái Thượng Lão Quân. Nhìn hạt châu trong tay, Thanh Tâm lập tức giật mình. Bảo khố của Thái Thượng Lão Quân trước giờ đều mặc nàng chơi đùa, trừ động đến vùng phấn thiên đạo thạch bảo bối kia, còn thì những thứ khác nàng đều có thể mang đi bất cứ lúc nào. Nhưng nàng chưa từng nghe nói sư phó có một kiện bảo vật như vậy, hơn nữa bảo vật thứ bậc dường ấy, càng không khả năng tùy ý rơi rớt trong ngóc ngách thiên đình. Ngẩng đầu, nàng thẫn thờ nhìn trời, hai hàng chân mày nhíu chặt. Vừa nãy, hình như thứ này từ trên trời rớt xuống. Vừa khéo rơi ngay gần ta, vừa khéo chỉ mình ta ở đó. Lão đầu tử muốn làm gì? Ngay khi nàng đang nghi hoặc, một tên thiên tướng tạc qua nhìn thấy nàng. Liền vội bay tới, không người chắp tay nói, tại hạ Nam Thiên Môn Hoắc Kỳ, xin hỏi, ngài chính là Thanh Tâm Thượng Nhân. Vừa nghe, Thanh Tâm tức thì sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng ra là đối phương đang hỏi mình. Khẽ gật đầu, Thanh Tâm nói, chính là ta, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à? Thiên tướng nghe thế liền thở phào một hơi, vội vàng chắp tay nói, Lý Thiên Vương mới ra lệnh cho ti chức lên đầu xuất cung tìm ngài, người trên đó lại nói ngài đã rời đi. Ti chức chính đang không biết đi về phải ăn nói thế nào. Không ngờ lại gặp được ngài ở nơi cách Nam Thiên Môn gần trong gang tấc. Tìm ta. Ta không nhậm chức tại thiên đình. Tìm ta làm gì? Cúi đầu, Thanh Tâm khe khẽ cất hạt châu kỳ dị vào trong lòng. Cái đó thì ti chức không rõ lắm, nếu tiện, mời Thanh Tâm thượng nhân theo ta đến Nam Thiên Môn một chuyến. Được không? Thanh Tâm trầm tư một lúc, gật đầu nói, được, đi thử một chuyến xem sao. Không lâu sau, hai người đã đi tới đại điện trong thành lâu Nam Thiên Môn. Chương 592, Lý Tĩnh thỉnh cầu, 2, lúc này. Lý Tĩnh đang cùng Trì Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương thương thảo chuyện gì đó, thấy Thanh Tâm được thiên tướng dẫn tới ngoài điện, liền khoát khoát tay, ra hiệu cho hai người lui xuống trước, bản thân thì sửa sang lại quần áo đứng dậy đón chào, từ xa xa đã chắp tay nói, Lý Tĩnh tham kiến Thanh Tâm sư thúc. Chỉ thấy Thanh Tâm chậm rãi bước qua cửa chính đại điện, tiện tay trả lễ, liền hiếu kỳ đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Chỗ này nàng tạc qua rất nhiều lần, nhưng vào đến đây thì còn là lần đầu tiên. Thấy thần tình Thanh Tâm có vẻ thờ ơ, Lý Tĩnh không khỏi cười khan. Bị một tiểu nha đầu đối đãi bằng thái độ như vậy, nếu bình thời, hắn chắc đã lên mặt nổi giận. Nhưng khăng khăng ở trước mặt Thanh Tâm hắn lại lên mặt không nổi. Thanh Tâm không nằm trong biên chế thiên quân, Lý Tĩnh với thân phận thiên vương trấn thủ Nam Thiên Môn quyền thế ngất trời, chúng tiên tranh nhau bợ đỡ. Song cái đó vô dụng với nàng. Ở trước mặt nàng, Lý Tĩnh chỉ có thể luận bối phận. Nhưng nàng vừa là đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề, vừa là đệ tử nhập thất của Thái Thượng Lão Quân, vô luận là xa là gần, so ra, Lý Tĩnh chỉ là sư điệt của nàng. Có đôi lúc, bối phận trong môn phái tu tiên đúng thực rất khiến người khó xử. Dưới phàm trần, nhân loại thọ mệnh có hạn, bình thường mà nói, tuy năm tuổi Tịnh không nhất định có thể xác định rõ bối phận, nhưng đa số trường hợp vẫn có thể dùng để tham chiếu. Nhưng một khi áp dụng vào trong môn phái tu tiên, thường thức đó liền không hiệu nghiệm nữa. những đại năng kia ai ai cũng đều sống trên vạn năm. Đệ tử Cửu Thiên Tuế đều không có gì là lạ, Đồ Tôn Bát Thiên Tuế càng là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng nếu có đại năng nào nổi hứng, đã sống đến vạn tuế còn đột nhiên thu một đứa con nít làm đệ tử nhập thất. Khi đó thì hay rồi, Đồ Tôn Bát Thiên Tuế kia của hắn. Khi gặp tên đệ tử mới nhận khả năng còn chưa thành niên kia, lại phải hành đại lễ sư môn, tôn xưng một tiếng sư thúc. Có lẽ là bởi nguyên nhân này, cho nên trừ Tu Bồ Đề Tát Phong Quỷ Dị ra, hầu hết các đại năng còn lại sớm đã không nhận đệ tử nhập thất nữa. Khăng khăng cái định luật ấy đến trên người nha đầu này lại vô hiệu. Nếu nói chỉ mình Tu Bồ Đề nhận nàng làm đệ tử nhập thất, Lý Tĩnh còn có thể ứng phó qua quyết cho xong chuyện, rốt cuộc quan hệ còn xa. Nhưng kỳ quái chính là Thái Thượng Lão Quân cư nhiên cũng nhận nàng làm đệ tử nhập thất. Nếu đã thế, Lý Tĩnh không thể qua loa. Đương nhiên, qua loa hay không là vấn đề của Lý Tĩnh, còn có tự biết rõ ràng hay không thì là vấn đề của Thanh Tâm. Theo Lý, lúc xuất hiện loại tình huống như thế, Lý Tĩnh kêu một tiếng sư thúc, Thanh Tâm hẳn nên lập tức chối từ, sau đó hai bên cùng tìm ra một cách xưng hô mới thỏa đáng hơn. Khổ cái là Thanh Tâm không có chút tự giác nào cả, nàng rất điềm nhiên hưởng thụ vai vế sư thúc mà Lý Tĩnh vừa gọi, hoàn toàn là thái độ ngươi vốn nên phải gọi ta như vậy. Nhất thời, Lý Tĩnh không khỏi lúng túng. Trầm mặc hồi lâu, thẳng đến lúc Thanh Tâm dạo quanh chủ điện thành lâu Nam Thiên Môn tới vòng thứ ba. Lý Tĩnh đành phải ho khan hai tiếng, thẳng lưng lên nói, lần này mời Thanh Tâm sư thúc tới đây, là có chuyện muốn nhờ Thanh Tâm sư thúc. Nói. Từ đầu tới đuôi, Thanh Tâm không thèm liếc Lý Tĩnh lấy một lần, một mực dạo quanh đánh giá khắp bốn phía. Hồi đáp cục ngủng như thế, quả thật khiến Lý Tĩnh càng thêm lúng túng. Thoáng dừng một chút, Lý Tĩnh nói tiếp, sư huynh ngài, ngươi nên gọi hắn là sư thúc. Thanh Tâm ngước đầu bổ sung. Vừa nghe, khóe môi Lý Tĩnh không khỏi giật nhẹ. Phải gọi hầu tử là sư thúc, điều này quả thực hắn không nghĩ tới. Chẳng qua giờ đang có việc cầu người, không tiện tranh cãi nhiều lời. Đúng, Ngộ Không sư thúc xuất sơn. Khẽ do dự một lúc, hắn đành phải cắn răng nói tiếp, gần đây Ngộ Không sư thúc có chút không thoải mái với thiên đình, bệ hạ sợ tiếp tục như thế sớm muộn rồi sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy, bệ hạ hy vọng Thanh Tâm sư thúc ngài có thể thay mặt thiên đình, làm người trung gian nói chuyện với hắn. Lý Tĩnh nói vậy, chắc sư thúc hiểu ý Lý Tĩnh chứ? Hiểu rồi. Thanh Tâm cúi đầu vuốt ve đồ sứ trên giá, thản nhiên đáp lời. Nhưng không đợi Lý Tĩnh kịp thở phào, Thanh Tâm đã nói tiếp, bởi thế, các ngươi tính cho ta lợi lộc gì? Hả? Lợi lộc? Lý Tĩnh tức thì thất thần. Tuy sớm biết chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Thanh Tâm sẽ ra giá trắng trợn như con buôn vậy. Thanh Tâm chậm rãi quay đầu liếc Lý Tĩnh một cái, nói, không có lợi lộc, chẳng lẽ các ngươi muốn ta làm không công? Lý Tĩnh cười lúng túng, vội vàng thấp giọng nói, cái đó cũng là vì muốn tốt cho Ngộ Không sư thúc, ngăn ngừa hiểu lầm không cần thiết, vậy nên. Sắc mặt Thanh Tâm chợt trầm xuống, nói, các ngươi thật sự muốn ta làm không công? Cái đó? Sao nói thế được? Thanh Tâm sư thúc thật biết đùa, đường đường thiên đình sao có thể để ngài làm không công? Nháy mắt. Lý Tĩnh bắt gặp Thanh Tâm mặt không biểu tình đăm đăm nhìn mình, trên trán không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Xem ra, đệ tử dưới gối Tu Bồ Đề đều không phải hạng dễ nói chuyện. Thoáng trầm mặc một lúc, Thanh Tâm khoanh tay trước ngực, hồ nghi nhìn Lý Tĩnh, sau đó thì sao? Sau đó, ủy phái Thanh Tâm sư thúc làm người trung gian, tự nhiên phải định ra thánh chỉ, công cáo tam giới, cũng phải có một quan chức tương ứng, có tiên tịch tất cũng có bổng lộc tương ứng. Thanh Tâm sư thúc cứ yên tâm, bối phận ngài cao như vậy, chức vị hứa cho nhất định sẽ không thấp. Chỉ riêng bổng lộc mà luận, tuyệt không thấp hơn Lý Tĩnh. Bổng lộc? Đúng, bổng lộc. Lý Tĩnh vươn tay lau mồ hôi lạnh, nhìn thẳng Thanh Tâm. Bổng lộc gì? Đừng nói là kim tinh đấy nhé. Cái đó? Đương nhiên là kim tinh rồi. Bao nhiêu năm nay bổng lộc chúng tiên thiên định đều phân phát bằng kim tinh, nếu muốn thứ gì cụ thể, đến phủ khố dùng kim tinh mua là được. Lý Tĩnh trải tay ra nói, trong phủ khố, muốn cái gì, sẽ có cái đó. Nói xong, chỉ thấy Thanh Tâm mặt không biểu tình lùi ra sau một bước, nói, vậy ngươi cứ giữ lại mà dùng, dù có cho toàn bộ phủ khố ta cũng không thèm. Huống chi là kim tinh. Nói rồi Thanh Tâm xoay người muốn đi. Lý Tĩnh vội vươn tay kêu nói, Thanh Tâm sư thúc xin dừng bước. Thanh Tâm dừng chân. Đưa lưng về phía hắn, ngước đầu lên, chờ đợi câu tiếp theo. Thoáng chốc, mồ hôi Lý Tĩnh đã rơi như mưa. Đây có lẽ là cơ hội sau cùng, việc này có thành hay không, phải xem câu tiếp theo nói thế nào. Nhưng, nên nói gì đây? Hắn bắt đầu tính toán, hồi lâu lại phát hiện chẳng nghĩ ra được gì, chỉ đành cắn răng nói, việc này là ý chỉ của bệ hạ, huống hồ, làm thế cũng là vì muốn tốt cho Ngộ Không sư thúc, nói đến cùng, hắn là sư huynh của ngài. Tà Nguyệt Tam Tinh Động trước giờ luôn đoàn kết, vậy nên. Đúng lúc này, Thanh Tâm lại thở dài một hơi, xoay người nhìn Lý Tĩnh, thông thả nói, đoàn kết. Đó là chuyện lúc các sư huynh còn chưa vẫn lạc. Ngộ Không sư huynh ta mới chỉ gặp qua mấy lần. Bởi thế, lời ngươi nói không có chút sức thuyết phục nào cả. Ngoài ra, ngươi đừng cầm Ngọc Đế ra áp ta, có giỏi thì hắn cứ việc lùng bắt ta, hoặc phát thánh chỉ tới đâu xuất cung và Tà Nguyệt Tam Tinh Động mà đòi người. Khóe mắt Lý Tĩnh giật giật liên hồi. Cuồng ngạo đến mức này, đâu có thua kém con khỉ kia là bao, rõ ràng cũng là hạng không chọc vào được. Ngay khi Lý Tĩnh cho là chuyện lần này hỏng rồi, Thanh Tâm lại khẽ cười nói, chẳng qua, nếu ta đã đồng ý đến nơi này gặp ngươi, còn nhẫn nại ở lại nghe ngươi nói hết. Chứng tỏ ngươi có thứ mà ta tưởng muốn. Chuyện này vẫn có thể thương lượng, đương nhiên, phải làm theo quy củ của ta. Được không? Chương 593, trên hoa quả sơn không lâu lắm, Thanh Tâm liền ra khỏi Nam Thiên Môn, bên cạnh còn mang theo Na Tra vẻ mặt mịt mờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người cứ thế mà đi xuống phàm trần, không phải bay về hướng Tây nơi đám người hầu tử, mà một đường bay về hướng Đông Nam. Rốt cục ngươi muốn đi đâu? Trên đường, không chỉ một lần Na Tra hỏi vậy. Nhưng mãi mà không thấy Thanh Tâm đáp nửa câu, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu trầm tư nhìn hạt châu trong tay. Tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Trong mấy trăm năm Quan Âm, nàng một mực theo bên cạnh hai vị sư phó, thậm chí chưa từng rời xa tầm mắt hai người. Dù thỉnh thoảng có mấy lần len lén chuồn ra, thì một khi xảy ra chuyện, bọn họ luôn sẽ lập tức xuất hiện. Có lẽ là Tu Bồ Đề, có lẽ là Thái Thượng Lão Quân, có đôi lúc là vị đồng môn sư điệt tu vị đạt tới tầng thứ nhất định nào đó, tóm lại, vô luận lúc nào chỗ nào, trong bọn họ sẽ có một người đăm đăm nhìn mình. Trước kia nàng chỉ cảm thấy sư phó quản thúc mình rất nghiêm, quan tâm mình một cách đặc biệt, cho nên mới sẽ chăm lo từng ly từng tí như vậy. Đương nhiên, Thanh Tâm cũng từng chất nghi về nguyên nhân của việc này, rốt cuộc nàng tịnh không có tư chất quá xuất sắc, trừ hai vị sư phó ra. Cũng không có bối cảnh ghê gớm gì. Một cô gái xuất thân bình phàm, sao có thể vừa ra đời đã được hai vị đại năng để ý, đồng thời thu làm đệ tử nhập thất. Đây thực sự là chuyện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cơ hồ mỗi một vị tiên gia vừa nghe nói việc này đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí tỏ thái độ hoài nghi. Có điều, sự hoài nghi ấy thủy chung không nhận được câu trả lời, ngay cả bản thân Thanh Tâm cũng không biết nguyên nhân vì sao. Thời gian lâu dần, liền cũng thành quen. Nhưng ngay vừa nãy, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là, tình trạng ấy. Tựa hồ đang thay đổi. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Hình như là từ lúc Tu Bồ Đề sai nàng đưa đồ cho Trấn Nguyên Tử. Thẳng đến cách đây không lâu, nàng đột nhiên phát hiện không còn ai đi theo mình nữa. Ngay cả môn nhân Tà Nguyệt Tam Tinh Động hoặc đâu xuất cung vốn nên ở bên cạnh đều chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng tịnh không khắc ý lẩn tránh bất cứ người nào, song bọn họ lại đều không đi theo. Loại cảm giác ấy khác hẳn bình thời. Đúng vào lúc này, xuất hiện hạt châu kỳ diệu trong tay. Ẩn, nàng đã biết người đưa hạt châu tới cho mình là ai. Nhưng rốt cục vì sao hắn lại đưa hạt châu ngay lúc này? Khi mình động tâm tư điều tra chuyện hơn 600 năm trước. Khi cảm thấy không biết bắt tay từ đâu, lại dùng phương thức dị thường đưa tới hạt châu quái lạ này. Sự tình vốn đang mông lung không biết phải điều tra thế nào. Đột nhiên liền xuất hiện manh mối. Đây là có ý muốn thúc đẩy mình tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng lẽ điểm cuối con đường có thứ gì đó mà mình tất phải biết, trong khi hai người sư phó kia lại không tiện trực tiếp nói rõ. Thanh Tâm nghĩ không rõ ràng, bởi thế, nàng chỉ có thể thuận thế men theo con đường ấy mà đi. Dần dần, nàng rõ ràng cảm giác được, hai người sư phó chính đang khe khẽ chỉ dẫn mình hướng tới chân tướng bị chôn vùi bấy lâu. Đáng tiếc là, Lúc nàng ý thức được điểm này, cảm giác hiếu kỳ, kích động mới rồi, đột nhiên không sót lại chút gì. Thừa lại, chỉ là sự hờ hững. Không lâu sau, hai người băng qua vạn dặm đi đến Đông Thắng Thần Châu. Nhìn Thanh Tâm lầm lũi bay về phía trước, Na Tra đã hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng khựng người lại, kinh hoảng hỏi, ngươi muốn tới Hoa Quả Sơn. Thanh Tâm cũng khựng người, quay đầu nhàn nhạt nhìn Na Tra. Hỏi ngược lại, không được ư? Đã mấy trăm năm thiên đình không đặt chân lên Hoa Quả Sơn, nơi đó là cấm địa. Ai quy định? Cái đó. Na Tra gãi gãi đầu, nhíu mày nói, đúng là không có quy định cụ thể. Nhưng yêu tộc coi nơi ấy là thánh địa, một mình đặt chân tới Hoa Quả Sơn, khả năng sẽ chọc tới tai họa. Điểm này, tất cả mọi người trên thiên đình đều biết. Thanh Tâm ngẩng đầu trầm tư một phen, nói, trước kia ngươi từng tới Hoa Quả Sơn. Có đi qua? Mang binh, hay trực tiếp tiến vào? Cả hai đều từng làm qua. Có từng gặp hầu tử ở Hoa Quả Sơn không? Cái đó thì chắc rồi, bằng không ta tới làm gì? Thế là được, Lý Tĩnh không giới thiệu sai người. Nói xong, Thanh Tâm xoay người tiếp tục bay về phía trước. Thấy Thanh Tâm một đường lao về phía đông nam không hề có ý quay đầu nhìn lại. Na Tra thoáng do dự một lúc, đành phải bay theo. Rất nhanh, hai người liền hạ xuống ngoại vi Hoa Quả Sơn. Đứng trên vách dốc, Thanh Tâm đón gió mà đứng, có phần thất thần quan sát hết thảy trước mắt. Lệnh cấm mưa được giải trừ, khiến cho phiến thổ địa này nên tới dòng nước mát lâu nay không được hưởng dụng, cũng khiến gió cát tứ ngược giảm bớt không ít. Nhưng mà, điều đó tịnh không khiến mảnh đất này nhìn tươi đẹp hơn chút nào. Các bụi vốn tứ ngược tan biến không còn, toàn bộ những thứ được che đậy dưới phong sa đều hiện ra, giống như một vết sẹo che lấp bấy lâu đập vào mắt. Xúc mục kinh tâm. Phế khu bị cát vàng đất đỏ chôn vùi không bờ không bến, cột đá ngổn ngang, tường ngói cũ nát, sơn thể bị nện cho tan nát, phù thạch khổng lồ ngã nhào xuống lộ ra một đoạn địa biểu. Thương tích mà trận chiến 600 năm trước đem tới cho mảnh đất này, đến tận ngày nay, vẫn chưa thể hoàn toàn lành lại. Đây chính là Hoa Quả Sơn. Ừ. Sao khác xa tưởng tượng như vậy? Thanh Tâm khẽ thở dài. Trước kia không phải thế này. Na Tra nhàn nhạt nói, xưa kia nơi này là một mảnh sơn lâm, tứ quý như xuân, chim thú thành quần. Đến sau, yêu tộc cuộc khởi ở đây, biến nó thành yêu quốc. Đến sau nữa. Đại chiến kết thúc, thiên đình cấm mưa, yêu quái tứ tán, nơi này mới thành như vậy. Lệnh cấm mưa mới giải trừ không lâu, nếu là một hai năm trước, e rằng không có nổi nửa điểm cành cây ngọn cỏ. Hai con chim sẽ kêu hót quay qua đỉnh đầu. Ngó xuống, Thanh Tâm chú ý tới khe hở trong núi đá, có chút ít cây xanh ngoan cường sinh trưởng, chỉ là thời gian ngắn ngủi, trên mảnh thổ địa bày đầy khí tức tử vong này, nhìn qua tịnh không thu hút. Hơi dừng một lát, Na Tra nói tiếp, nơi này còn sót lại một ít yêu quái. Nếu muốn tiến vào, bộ dạng này của chúng ta không thích hợp lắm, tốt nhất nên biến thành yêu quái. Nói rồi, Na Tra quay đầu nhìn Thanh Tâm, phát hiện nàng đã đằng không mà lên, tung mình hạ xuống dưới vách dốc. Na Tra lập tức cả kinh. Vội vàng hóa thành một con lão thử tinh đi theo. Vừa rơi xuống đất, Na Tra tức tốc gầm lên, ngươi làm vậy kiểu gì cũng có chuyện. Có chuyện gì mới được? Thanh Tâm vẫn cứ điềm nhiên tiến về phía trước. Da đầu Na Tra không khỏi tê rần. Bà cô này rốt cục muốn làm gì đây? Hắn nghĩ không thông, lại không thể bỏ mặc không quản, đành phải đề cao cảnh giác, duy trì bộ dạng lão thử tinh gắt gao cùng theo. Gió từ từ thổi qua, lướt giữa phế khu, phát ra từng hồi tiếng vang quỷ dị. Hai người một kẻ nhàn nhã dạo trong phế khu, một kẻ rón rén như tiến vào trận địch, cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh. Nhìn bộ dạng khẩn trương của Na Tra, Thanh Tâm thông thả nói, đừng căng thẳng quá, trước kia thiên đình không dám bước vào nơi này, là bởi thế cục đương thời nó thế. Tuy đám yêu vương đều đã rời đi, thậm chí giữa đây đó còn thường xuyên phát sinh tranh chấp, nhưng không ai trong bọn họ dám tuyên bố triệt để thoát ly Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn chính là một mặt đại kỳ của yêu tộc. Cũng tức là, thiên đình không bước vào đây, kỳ thật vì không muốn bọn họ có cớ để lần nữa đoàn kết lại. Bây giờ hầu tử đã trở về, loại băn khoăn ấy, không chút ý nghĩa. Sao ngươi biết? Ngươi nghiên cứu qua. Ta đoán thôi. Thanh Tâm cười khanh khách nói. Đoán? Loại chuyện này có thể đoán được ư? Quai hàm Na Tra không khỏi phồng lên, ngay khi hắn quay đầu qua chuẩn bị trừng Thanh Tâm, đột nhiên phát hiện nàng chính đang nhìn chằm chằm hạt châu trong tay. Khẽ thả chậm bước chân, Na Tra đợi Thanh Tâm bước qua, cẩn thận nhìn lén hạt châu trong tay nàng. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa cho nhảy dựng. Trong hạt châu kia, Na Tra nhìn thấy đường phố phồn hoa của Hoa Quả Sơn ngày xưa. Nhìn thấy quần yêu nườm nượp tới lui. Đây là cái gì? Một mặt gương có thể nhìn về quá khứ. Thanh Tâm nói, xem ra đường sơ quy mô Hoa Quả Sơn đúng thật không như bình thường. Khó trách khi đó Thiên Định bị bức phải quy súc trong Nam Thiên Môn, hoàn toàn không làm gì được Hoa Quả Sơn. Chẳng phải ngươi nói từng đi qua nơi này? Đương thời ngươi gặp hầu tử ở vị trí nào? Na Tra nhíu mày hồi tưởng một lúc lâu, chỉ vào ngọn chủ phong Hoa Quả Sơn nơi không xa, giờ sợ rằng những chỗ khác đều không quá dễ tìm, chẳng qua có một nơi không trật đi đâu được, chính là tòa núi kia. Lần đầu tiên ta gặp hắn là trong một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi. Thanh Tâm gật gật đầu, đằng không bay hướng chủ phong Hoa Quả Sơn. Trong quá trình bay, nàng lại lăng không xoay người, lợi dụng khoảng thời gian thoáng chốc, dùng hạt châu trong tay tử tế quan sát khung cảnh của Hoa Quả Sơn hơn 600 năm trước. Đứng dưới mặt đất dùng hạt châu chiêm ngưỡng tòa thành bang yêu tộc 600 năm trước, cảm giác đầu tiên trong lòng nàng là sự nhỏ bé của mình, đến khi thấu qua hạt châu từ không trung nhìn xuống toàn cảnh thành bang Hoa Quả Sơn, thứ nàng cảm giác được là sự chấn hám. Thành bang kéo dài trăm dặm, phù thạch che rợp bầu trời, cung điện nguy nga huy hoàng, hạm đội khổng lồ không ngừng tới lui. Kiên thuyền lợi pháo không biết bao nhiêu mà kể. Quy mô ấy, so với Thiên Đình hiện tại đều mạnh hơn mấy lần. Lúc chứng kiến cảnh đó, Thanh Tâm ngây người. Nàng thực sự không dám tin tưởng vào mắt mình. Từng nghe Vu Nghĩa và Vũ Huyên nhắc qua, nói Hoa Quả Sơn dưới thời đại của Tề Thiên Đại Thánh đã sáng tạo ra một nền văn minh yêu tộc cực cường thịnh. Thậm chí hỏa khí dùng trong chiến tranh bây giờ chính là do yêu quái Hoa Quả Sơn chế ra đầu tiên. Văn minh được sáng tạo trong trăm năm Quan Âm ngắn ngủn, Hoa Quả Sơn đang ở thời kỳ phát triển, trong tam giới không một thế lực nào có thể đem ra so sánh. Nhưng khi ấy, nàng chỉ cho rằng đó là chuyện cười. Hiện nay yêu tộc sống như dã thú, sinh hoạt ăn lông ở lỗ. Nếu yêu tộc từng có cuộc sống văn minh, vì sao không tiếp diễn tới hiện tại? Nhưng mà, nàng sai rồi. Yêu tộc đúng thật đã từng văn minh vô cùng, những gì được chứng kiến trong hạt châu chính là chứng minh. Bọn họ không chỉ biết phá hoại, chỉ cần điều kiện cho phép, bọn họ cũng có thể sáng tạo văn minh, thậm chí còn huy hoàng hơn nhân loại. Nhưng mà, nếu hơn 600 năm trước bọn họ đã đi tới bước kia, vì sao lại biến thành bộ dạng như giờ? Về điểm này, Thanh Tâm thực nghĩ không ra. Từ từ, hai người hạ xuống trên chủ phong Hoa Quả Sơn. Cầm hạt châu tra xem bốn phía một lúc, Thanh Tâm hỏi, đại khái thì ngươi gặp hắn ở đây vào lúc nào? Nhớ không rõ nữa, khoảng chừng hơn 700 năm trước. Thời gian cụ thể thật sự không nhớ được. Đang nói chuyện, đột nhiên Na Tra nhìn thấy ngay tiền phương cách bọn họ không xa, một con hầu yêu lông xám đang cảnh giác nhìn chăm chăm bọn họ, tay đã án lên chui đeo giữa eo, lông tơ khắp người dựng thẳng lên. Nhất thời, Na Tra, Thanh Tâm đều ngưng lại động tác. Trong mắt mở to cảnh giác nhìn đăm đăm hầu yêu. Hồi lâu, hầu yêu lông xám hơi lui ra sau một bước. Khẽ nhe răng gầm nhẹ, các ngươi là ai? Tới Hoa Quả Sơn làm gì? Luyện thần cảnh. Thanh Tâm thở phào một hơi, thẳng lưng lên, bước tới trước một bước. Hầu yêu lông xám cả kinh, vội lui ra sau thêm một bước. Các ngươi rốt cục là ai? Đến Hoa Quả Sơn làm gì? Nếu còn không đáp, đừng trách ta động thủ. Nói rồi, hầu yêu đang muốn rút đao. Nhưng không đợi hắn kịp hoàn toàn rút xong đao giữa eo, chỉ thấy Thanh Tâm vươn ra năm ngón về phía hắn, năm chiếc nhẫn trên đầu ngón tay hô ứng lẫn nhau, tán phát ra quang mang nhu hòa. Yêu hầu tức thì như bị định thân, kinh hãi trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy được. Trên dưới toàn thân giống như bị vô số cánh tay siết sao giữ lấy, đứng im không nhúc nhích nổi. Ngay cả miệng cũng bị lấp kín, muốn nói mà không được. Đao từ từ tra vào vỏ. Ta đang lo không có dẫn đường, nếu ngươi là yêu quái sống ở đây, vậy thì vừa khéo. Thanh Tâm nói. Chương 594, Bảy Rập, 1, trên đỉnh núi hoang vu cơ hồ không thấy được nửa điểm sắc xanh, gió từ từ thổi qua. Hầu yêu lông xám bị dùng khốn tiên tác trói thành bánh ú, ném lên trên đống đá vụn. Đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, kinh hoảng nhìn Thanh Tâm đang đi qua đi lại ở bên, không dám hó hé nửa lời. Lấy tu vị của hắn, ở trước mặt Thanh Tâm căn bản hoàn toàn không có sức kháng cự. Hình như là cố ý đợi hầu yêu trấn định lại, mãi lúc sau, Thanh Tâm mới chậm rãi khoanh tay trước ngực nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, cấm không được nói nhảm. Chỉ cần ngươi nói ra hết những gì mình biết. Tự nhiên ta sẽ thả ngươi đi, không thương hại gì đâu. Nhưng nếu ngươi dám nói dối, hậu quả thế nào, ta không dám nói trước. Hiểu chứ? Hầu yêu trùng trùng thở dốc, ánh mắt liếc sang Na Tra trong bộ dạng lão thử tinh ở bên, tựa hồ muốn cầu trợ vị đồng bào này. Đáng tiếc, Na Tra không phản ứng chút nào, lẳng lặng mà nhìn, phản phất chuyện trước mắt không liên can tới mình. Cuối cùng hầu yêu tuyệt vọng, ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế, Thanh Tâm nhẹ nhẹ lay động 10 ngón. Sau một hồi linh lực ba động, hầu yêu lập tức cảm thấy mình lại có thể nói chuyện. Hắn kịch liệt ho khan hai tiếng, há mồm liền nói, các ngươi đến cùng là. Lời còn chưa dứt. Thần tình trên mặt tức thì cứng lại, thanh âm nghẹn trong cổ họng, không chỉ vậy, lần này, ngay cả hô hấp đều không thở nổi. Từng đạo gân xanh gồ lên trên trán, ánh mắt nhìn Thanh Tâm chất đầy sợ hãi. Ta nói rồi, cấm không được nói nhảm, đây là cơ hội sau cùng của ngươi. Hiểu chưa? Khốn tiên tác từ từ siết chặt. Thẳng đến siết vào trong thịt, hắn thống khổ há hốc mồm, lại không phát ra được tiếng vang nào. Na Tra ở bên nhìn mà sững sờ, nhẹ giọng thán nói, ra tay với một con khỉ tép riêu như vậy, cần gì? Rốt cục ngươi muốn thế nào? Ta muốn biết lai lịch cụ thể của Ngộ Không sư huynh. Biết lai lịch hắn thì ít gì? Muốn biết cái đó, đi hỏi hai sư phó kia của ngươi chẳng phải là xong? Thanh Tâm khẽ liếc sang Na Tra. Thoáng dừng một chút, Na Tra nói tiếp, ta nghe nói hắn bật ra từ trong tảng đá. Tảng đá còn có thể bật ra hầu tử. Đùa chắc. Điều ta muốn biết là chân tướng, không phải loại truyền thuyết vu vơ kia. Nói rồi, mười ngón của Thanh Tâm lại khẽ chấn động. Khốn thiên tác và linh lực trói buộc trên người hầu yêu hơi giảm yếu một chút. Miệng hầu yêu lập tức tự như nổ tung, há ra thật to, liều mạng hít thở. Hồi lâu mới hoãn thần lại được. Ngay sau đó, cả người như hư thoát ngồi bệt trên tảng đá. Ngươi! Ngươi là sư muội của Đại Thánh Gia. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Thanh Tâm khẽ nhăn mày, tay lại giơ lên, hắn vội vàng đổi giọng kêu nói, đừng! Đừng! Ta nói! Ta nói hết! Lúc này Thanh Tâm mới thu tay về, mặt không biểu tình nhìn hầu yêu. Hầu yêu nuốt khô ngụm nước bọt, vô lực nhìn lướt qua hai người, cúi đầu nói, Đại Thánh Gia! Đại Thánh Gia đúng thật là bật ra từ trong tảng đá. Vừa nghe, Thanh Tâm và Na Tra lập tức sửng sốt. Thanh Tâm nhìn hầu yêu nhẹ giọng nói, xem ra lại là một đứa tin vào tin đồn vớ vẩn. Người ta nói gì ngươi cũng tin hả? Nói rồi, tay lại giơ lên. Là thật. Là thật. Hầu yêu vô lực lắc lắc đầu, nói, người khác nói vậy đều là nghe đồn, nhưng ta tận mắt nhìn thấy. Thế nên... Là thật. Vậy ư? Thanh Tâm trợn tròn mắt với hầu yêu, trong mắt chớp động ngân quang, lập tức, sắc mặt khẽ biến. Thần tình vốn đang trào phúng chợt tan biến, một tia kinh ngạc thoáng hiện trên mặt. Sao vậy? Na Tra thông thả hỏi. Con khỉ này, cư nhiên có hơn 800 tuổi. Sao thế này? Luyện thần cảnh hơn 800 tuổi, không có bàn đào hắn làm sao sống được. Lại còn tu ngộ giả đạo. Na Tra ở bên nghe vậy cũng ngẩn ngơ. Tự hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức giật nảy mình. Đừng có. Đừng có xem thường người khác, bàn đào thì có gì ghê gớm. Ta không chỉ ăn qua, hơn nữa còn ăn hai trái. Nói rồi hầu yêu ngã vật ra nằm nghiêng trên đất, đôi mắt mông lung, tự hồ vừa nãy bị giày vò không nhẹ. Thanh Tâm mím môi, quay đầu nhìn Na Tra một cái. Nói, hai trái bàn đào, vậy ngươi nói ta nghe xem hai trái bàn đào kia ngươi làm sao có được. Hắc, một trái là Đại Thánh Gia cho, một trái. Không thể nói cho ngươi. Năm xưa Hoa Quả Sơn còn có thể trồng được bàn đào. Ngươi lừa ta. Không tin thì thôi. Nói rồi hầu yêu nghiêng mặt đi không nhìn Thanh Tâm. Vậy ư? Thanh Tâm đưa tay chuẩn bị hành hình. Đúng lúc này, hỏa tiêm thương của Na Tra chợt chắn ngang trước người Thanh Tâm. Làm sao? Hắn nói thật đấy. Na Tra chỉ hầu yêu nói, hắn không nói lừa ngươi. Hoa quả sơn xác thực không trồng được bàn đào, nhưng 800 năm trước đúng là hầu tử từng được đến một nhóm bàn đào. Chuyện này là nợ cũ năm xưa. Không tiện công khai ra ngoài. Đến sau, nghe nói hắn luận công hành thưởng, phân bàn đào cho yêu quái mặt dưới. Nói xong, Na Tra đành chịu phất phất tay. Thanh Tâm tuy tịnh không tiếp xúc trực tiếp với sự vụ thiên đình, nhưng thường niên ra vào Nam Thiên Môn, nhìn thái độ kia của Na Tra liền đại khái biết được rốt cuộc sự thể ra sao. Lườm Na Tra một cái, Thanh Tâm cười khổ, hỏi tiếp, nếu đã là luận công hành thưởng, ngươi lại tu ngộ giả đạo, 800 năm trước tu vị đến đâu? Ngưng thần cảnh. Ngưng thần cảnh đã được phân bàn đào. Hoa quả sơn có tận mấy trăm vạn yêu chúng, dù phân thế nào cũng không đến mức rơi tới trên đầu yêu quái ngưng thần cảnh chứ. Ta có quân công. Vậy ngươi nói ta nghe xem, ngươi lập được quân công gì? Ta cứu mạng đại thánh gia. Ngươi cứu hắn. Thanh Tâm lập tức cười hừ. Hầu yêu trừng Thanh Tâm, hỏi, ngươi không tin? Ta đâu có nói là không tin. Thanh Tâm xoa xoa nhẫn trên ngón tay, từng bước đi tới bên cạnh yêu hầu. Ngồi xổm xuống, nhàn nhạt nói, chỉ là, ngươi nói thực sự quá kỳ quặc. Lấy tu vị của hắn, còn cần ngươi tới cứu. Đại thánh gia đâu phải mới đầu liền có tu vị kia. Hai mắt hầu yêu nhắm nghiền, mặt không biểu tình nói, lúc mới bật ra từ trong tảng đá, đại thánh gia chẳng có tu vị gì cả, thậm chí còn không biết leo cây. Khi đó trên núi có con hổ già. Lúc hắn bị lão hổ đuổi, chúng ta ném trái cây cứu hắn. Đến sau đại thánh gia ra biển 15 năm tu thành tiên mới trở về, lúc luận công hành thưởng có nhắc lại chuyện này, bởi thế ta mới được phong thưởng. Hả? Nói như vậy, lúc hắn bật ra từ trong tảng đá ngươi đã có sống ở Hoa Quả Sơn. Hầu yêu khẽ gật đầu. Ngươi gọi là gì? Tiểu thất. Thanh Tâm giơ tay lên, khống tiên tác tức thì lỏng ra, lăng không cuốn thành một đoàn, bị Thanh Tâm thu lại. Chương 595, bảy rập, hai, vừa thu, tiểu thất lập tức kêu lên, trong mắt mở to, lại vẫn nằm nghiêng không dám động, kinh hãi nhìn Thanh Tâm. Tảng đá kia ở nơi nào? Có thể dẫn chúng ta tới đó không? Tiểu thất từ từ đứng thẳng dậy, xoa nắng tay chân bị trói xiết đến đau rát, nói, các ngươi rốt cục là ai? Thần tiên, hay yêu quái? Ngươi còn dám hỏi? Các ngươi không nói, ta không dẫn các ngươi tới chỗ tảng đá. Thanh Tâm thoáng cúi đầu nhìn hắn. Vừa nhìn. Tiểu thất lập tức dịch ra sau, cảnh giác nhìn Thanh Tâm. Ngươi còn dám mặc cả với ta? Nói rồi, Thanh Tâm lại cầm ra khốn tiên tác. Tiểu thất cắn răng. Trong mắt mở to, thần kinh tức thì bành đến cực trí, có phần thấp thỏm nói, ngươi. Ngươi mà không chịu nói, có chết ta cũng không dẫn các ngươi đi. Nói xong liền nhắm mắt lại, nắm tay siết chặt. Bộ dạng mặt ngươi sâu xé. Cứ thế dằn co hồi lâu, thấy tiểu thất kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Thanh Tâm mới thở dài một hơi, nói, ta là sư muội đại thánh gia, đứa này là tùy tùng của ta. Tiểu thất mở mắt ra, cẩn thận nhìn Thanh Tâm nói, ngươi thật sự là sư muội đại thánh gia, ngươi gọi là gì? Thanh Tâm. Đại sư huynh ngươi gọi là gì? Thanh Phong Tử. Ngũ sư huynh. Thanh Vân. Bác sư huynh. Lăng Vân Tử. Tứ đệ tử của Thanh Phong Thượng Nhân gọi là gì? Vừa nghe, Thanh Tâm không khỏi sửng sốt, quay đầu trong hướng Na Tra. Na Tra nhấp môi nói, Phong Linh. Nghe được lời này, tiểu thất lập tức thở phào một hơi. Tuy Linh Đài Cửu Tử đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng người nghe qua danh hiệu của bọn họ không hiếm. Chẳng qua, tên họ Phong Linh lại không phải ai cũng biết. Cúi đầu trầm tư một lúc, tiểu thất lại hỏi, vậy ta hỏi các ngươi một vấn đề sau cùng, được không? Hỏi đi. Thanh Tâm đã có phần mất kiên nhẫn, bực mình nói. Các ngươi tìm đại thánh gia, tảng đá mà đại thánh gia chui ra, rốt cuộc có mục đích gì? Ta nghe nói đại thánh gia đã đào thoát khỏi tay Phật môn. Chuyện này, hắn biết không? Thanh Tâm và Na Tra lập tức ngẩn ngơ, đối mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Na Tra thông thả nói, bảo ngươi dẫn đường thì ngươi cứ dẫn đường là được. Sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Hỏi nhiều như vậy, cẩn thận ngay cả mạng sống cũng không còn. Nói xong, Na Tra xách lấy hỏa tiêm thương muốn đi về phía tiểu thất, lại bị Thanh Tâm vươn tay ngăn cản. Tiểu thất cảnh giác nhìn chằm chằm Thanh Tâm. Làm sao, không định tiếp tục uy bức? Na Tra hỏi. Thanh Tâm nhíu mày nhìn tiểu thất, hồi lâu, nhẹ giọng thở dài một hơi, xoay người liền đi. Thấy thế, Na Tra một mặt nghi hoặc, chỉ biết bước nhanh đuổi theo. Làm sao, vứt bỏ. Hắn không muốn nói thì cũng không cần miễn cưỡng, dù sao tự chúng ta cũng có thể tìm được, chỉ là mất chút thời gian thôi. Nháy mắt hai người đã biến mất không tung tích. Trên đống đá vụn chỉ thừa lại tiểu thất ngơ ngác ngồi đó, hai hàng chân mày cau chặt, không hiểu là chuyện gì. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, đá vụn lăn động phát ra từng hồi tiếng vang lách cách. Bọn họ tìm tảng đá kia làm gì? Chẳng lẽ tảng đá đó có tác dụng đặc thù? Nghĩ tới đây, tiểu thất vội vàng đứng lên, chạy tới sơn đạo gần đó. Lúc này, ngay sau nham thạch nơi không xa, Thanh Tâm và Na Tra chính đang theo dõi hắn. Vừa nãy ngươi không nghe ra điều gì ư? Tảng đá kia vẫn còn ở Hoa Quả Sơn, hơn nữa tựa hồ không ai cảm thấy nó có gì đặc biệt. Mới rồi chúng ta hỏi vậy, chí ít hắn sẽ tới đó xem sao. Chỉ cần bám theo hắn là lần ra thôi. Thanh Tâm nói. Đây cũng là ý tưởng hay. Nói rồi, hai người khe khẽ bám theo. Trên đường, tiểu thất hành tẩu vô cùng cảnh giác, hai người đều phải tận lượng áp chế nhịp bước dưới chân. Lúc vượt qua một khối núi đá cự đại, Thanh Tâm thấp giọng hỏi, ngươi biết chuyện về phong linh? Biết. Na Tra một bên rướn cổ âm thầm giám thị tiểu thất nơi xa, một bên nói, lúc nàng chết. Ta và cha ta ngay tại hiện trường. Đương thời nếu thoát thân chậm chút, nói không chừng đã bị giận lây, chết dưới côn của hầu tử rồi. Sau đó đi điều tra, mới biết nàng là đồ đệ Thanh Phong tử, xếp hạng thứ tư. Nàng! Sao mà chết? Có can hệ tới lão quân, cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng. Tự hồ là bởi pháp trận kia, làm cho hồn phi phách tán. Nháy mắt, bọn họ đã theo chân tiểu thất đi vào trong một sơn động. Từ bên ngoài sơn động này nhìn không khác gì sơn động bình thường, nhưng đi được một đoạn ngắn, bọn họ đột nhiên phát hiện bên trong có đại lượng vết tích tạo hình. Càng đi sâu vào trong, quy mô càng lớn, tưởng chừng như kéo dài vô tận. Trong cái thế giới dưới lòng đất vươn tay không thấy năm ngón này, bọn họ cần nhờ tới thuật pháp mới có thể nhìn rõ hết thảy chung quanh. Chẳng lẽ đám yêu quái giấu tảng đá trong huyệt động? Thanh Tâm hỏi. Ngẩng đầu nhìn giá vũ khí trống trơn hai bên lối đi, Na Tra đưa tay sờ sờ gạch đá trên vách tường cứng rắn, thấp giọng nói, đây chắc là những thứ di lưu lại từ thời kỳ Hoa Quả Sơn phát triển đến đỉnh cao. Lúc đầu khi thực lực bọn họ còn khá yếu, không dám trực tiếp dựng kiến trúc trên mặt đất, vài chục vạn yêu quái đều chui mình dưới lòng đất. Ngày đêm đào móc sâu xuống dưới. Toàn bộ địa cơ Hoa Quả Sơn cơ hồ bị đào rỗng. May mà trình độ kỹ thuật của bọn họ tương đối tốt, bằng không nhiều năm như vậy sớm đã nên sập. Các ngươi cũng thật kém cỏi. Bằng thực lực cách xa như vậy, cuối cùng lại bị đánh tới nỗi trốn mình trong Nam Thiên Môn không ra được. Na Tra trừng Thanh Tâm một cái nói, ngươi không biết thứ chúng ta phải đối mặt là gì đâu. Cứ thế một đường theo gót, bọn họ theo chân tiểu thất trong huyệt động dưới đất gần hai canh giờ. Ven đường nhìn thấy vô số thiết bị bỏ hoang, từ phòng công tượng đến thư viện. Giáo trường, hết thảy mọi thứ đều đủ cả. Toàn bộ những thứ kia sớm đã phủ đầy trần ai theo năm tháng dài lâu. Nhưng mà, lại vẫn có thể khiến cho người xem cảm thụ được ngày xưa nơi này đã từng diễn ra những gì. Trong năm tháng thiên đình hoàn toàn áp chế yêu tộc đó, một quần yêu quái đi đầu không đường ẩn núp trong cái nơi ánh mặt trời không vươn tới được này, bọn họ tu hành, luyện binh, giả luyện, tận lực vũ trang chính mình. Vỗ về từng đạo vết tích do đao búa bổ ra trên vách tường, nàng phảng phất có thể tưởng tượng ra được tình cảnh náo nhiệt ngày xưa. Tất cả yêu quái đều dồn tận toàn lực dựng lên nơi này. Bắt đầu từ những yêu quái to xác không biết nửa chữ, cường hành sáng tạo ra hết thảy những công trình hùng vĩ nàng chứng kiến trong hạt châu. Ngay giây phút trước, Thanh Tâm mới giễu cợt Na Tra, giờ nàng mới hiểu năm đó thiên đình đã phải đối mặt với điều gì. Trên cái thế giới này, đáng sợ nhất không phải là giả thú phát cuồng bổ nhào về phía ngươi, mà là giả thú có lý trí, biết cách tìm phục, tử tế tính toán xem nên xé ngươi thành mảnh vụn bằng cách nào. Rất hiển nhiên, những yêu quái kia, hoặc nói cách khác những yêu chúng ở thời kỳ đỉnh cao của yêu tộc, dưới sự lãnh đạo của sư huynh mình. chính là một con dã thú như thế. Hắn dùng quyết tâm không gì có thể so sánh xây dựng nên hết thảy. Ngươi có cảm thấy hắn có gì đó không thích hợp không? Thanh âm của Na Tra đột nhiên kéo tâm tư Thanh Tâm về với thực tại. Sao vậy? Lấy lại bình tĩnh, Thanh Tâm lập tức hoảng nhiên đại ngộ, kinh nói, hắn đang tăng tốc. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bành, một tiếng nổ vang, trên khung sắt hỏa bồn tưởng như vứt bỏ quanh bốn phía chợt sáng lên hỏa quang, chiếu sáng hết thảy quanh mình. Thanh Tâm và Na Tra vội vàng tựa lưng vào nhau, bày ra tư thái nghênh chiến. Lúc này, bọn họ đang đứng ở một không gian dưới đất cao chừng 10 trượng. Chính giữa là một tòa giáo trường trống trải. Mà ngay phía tiền phương hai người là một huyệt động đen kình kịt, sâu không thấy đáy. Đúng lúc này, trong huyệt động từ từ đi ra mười mấy tên yêu quái. Chính giữa quần yêu quái là một nữ tử. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào Hoa Quả Sơn? Nếu không nói rõ ràng, đừng hòng rời khỏi chỗ này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 596, Hóa Duyên, 1, trên đường Tây Hành, dưới trời chiều, hàng người chính đang chậm rãi đi qua sơn đạo uốn lượn quanh co. Leo lên ngọn núi cao vót, Huyền Trang xuống ngựa ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới, trông thấy khói bếp lượn lờ thăng lên từ thôn Trang nơi xa. Hôm nay nghỉ chân ở thôn Trang kia thôi. Đi liền mấy ngày, lương khô mang theo đã thừa không mấy, bần tăng phải đi hóa duyên mới được. Hầu tử ở bên thông thả nói, muốn đồ ăn thì có gì đâu mà phức tạp. Chúng ta tự tìm là xong, sơn hào hải vị thứ nào chả có. Huyền Trang lắc lắc đầu, nói, chặng đường này, vừa là Tây Hành, vừa là chứng đạo. Cũng là tu hành. Hóa duyên, tụng kinh, đã tọa, tham thiện không thiếu được thứ gì. Hóa duyên, cũng là một dạng trải nghiệm, không hòa mình vào trong chúng sinh, thì sao có thể hóa giải được nỗi khổ của chúng sinh. Nói xong, Huyền Trang quay đầu khẽ cười cười với hầu tử. Được rồi, dù sao ba thứ của Phật môn kia ta đều không hiểu, ngươi nói thế nào thì làm thế ấy. Hầu tử đành chịu lắc lắc đầu. Quay người, Huyền Trang vươn tay dắt ngựa, chậm rãi bước tới. Đường xuống núi khá dốc, đành phải đi bộ. Hầu tử đang muốn đuổi theo, quay đầu bắt gặp Tiểu Bạch Long đứng ở sau lưng đang nghển cổ nhìn hướng thôn Trang. Vẻ mặt trông mong. Thiên Bồng và Hắc Hùng Tinh đã vượt qua hai người đuổi theo Huyền Trang, Tiểu Bạch Long lại vẫn đứng đó không nhúc nhích. Hầu tử nhìn không được, mở miệng thúc giục nói, còn không đi, muốn đợi thôn Trang kia bay tới đây chắc. Đại Thánh Gia, ngươi nói xem, nương tử ta liệu có ở trong thôn Trang kia? Cái đó phải đi qua mới biết. Hầu tử có phần mất kiên nhẫn, tức giận nói, hỏi mãi câu này. Ngươi có hết hay không? Nhìn bộ dạng ngươi kìa, chỉ là một nữ nhân thôi mà. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long lập tức lườm hầu tử một cái, nói, ngươi thì có khác gì ta? Chẳng phải vì một nữ nhân mà lật tung cả thiên đình. Ngươi! Hầu tử đưa tay làm bộ muốn đánh, Tiểu Bạch Long vội vàng lui ra sau một bước. Hai mắt mở to tùy thời chuẩn bị tránh né. Hai người thoáng dặn có một lúc, hầu tử thả tay xuống, trừng Tiểu Bạch Long một cái liền xoay người bỏ đi. Đó là vì ta từng hứa hẹn, một lời đáng ngàn vàng. Mẹ nó, ngươi nói chuyện càng lúc càng không biết lớn nhỏ, nghĩ chắc ta sẽ không đánh ngươi đúng không? Quả nhiên với loại như ngươi không thể quá thân quen. Lúc ở Hoa Quả Sơn ta hẳn phải nhìn ra điểm này rồi mới đúng. Tiểu Bạch Long thở phào một hơi. Vui vẻ cùng theo, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia, lát nữa vào thôn. Ngươi nhớ phải giúp ta tìm, xem nương tử ta có ở trong thôn hay không? Biết rồi, nói mãi. Hắc, tạ tạ Đại Thánh Gia. Đi một đoạn ngắn. Tiểu Bạch Long lại hỏi, Đại Thánh Gia, ngươi nói chúng ta sẽ gặp được nương tử nhà ta trên đường Tây Hành, chuyện này liệu có chuẩn không? Đã đi tận mấy ngàn dặm rồi. Vấn đề này ngươi hỏi qua bao nhiêu lần? Thái Thượng Lão Quân nói chẳng lẽ ngươi còn không tin, nếu hắn mà không chuẩn, trong tam giới còn ai chuẩn nữa? Không phải tu vị thiên đạo của Thái Thượng Lão Quân đã bị phá. Thuyền nát còn có ba cân đinh, nếu hắn đã nói thế, tự nhiên là có nắm bắt. Được rồi, Đại Thánh Gia, vậy bàn đào. Quá hạn mất. Biết rồi, đợi khi tìm được nương tử nhà ngươi, ta sẽ đi đòi thêm mấy trái. Hầu tử tức giận nói. Từ sau khi rời khỏi Bảo Tượng Quốc, trên đường, Tiểu Bạch Long cứ quấn lấy hầu tử, không có việc gì đều muốn sáp lại nói hai câu, điều này khiến hầu tử rất không quen. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Thái Thượng Lão Quân đã khẳng định như vậy, muốn tìm được Bạch Cốt Tinh hẳn không thành vấn đề. Nhưng Quyển Liêm thì sao? Nếu trên đường Tây Hành mà không có hắn, rốt cục vẫn không quá yên tâm. Hay là về Hoa Quả Sơn dựng cờ? Sau đó trực tiếp phái người đào sâu ba thước khắp tam giới để tìm. Nhìn mây trôi trên đầu, hầu tử không khỏi nghĩ. Lúc này, dưới huyệt động rộng thoáng trong lòng đất Hoa Quả Sơn, song phương chính đang lặng lẽ giằng co. Nữ tử đứng ở trước mặt Thanh Tâm chính là gốc tiên thảo đương sơ trong Thủy Liêm Động, Thảo Tiểu Hoa. Chỉnh chỉnh hơn 600 năm qua đi, vô luận là bề ngoài hay quần áo, nàng nhìn qua đều không có khác biệt gì. Ở trên người nàng, sự tẩy lễ của năm tháng dường như mất đi hiệu quả vốn có. Đứng bên cạnh là mười mấy tên yêu quái, ai nấy nhìn qua đều như ăn mày. Không chỉ tu vị thấp, ngay như quần áo trên người cũng đều rách nát chấp vá. Ánh mắt nhìn Thanh Tâm và Na Tra mang theo vài phần thấp thỏm. Tiểu thất từ trong huyệt động đen nhánh chạy ra, tay chân lanh lẹ thuận theo dây leo trên nham bích bò xuống, hạ mình bên cạnh nữ tử, ghé tới bên tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Thảo Tiểu Hoa khẽ gật đầu, sảng giọng hỏi Thanh Tâm, vì sao các ngươi muốn tìm tảng đá mà đại thánh gia xuất thế? Na Tra hừ lạnh, bước lên trước một bước. Vừa muốn mở miệng, lại nghe bành một tiếng, tảng đá dưới chân nổ tung, tức thì hất lên một trận cát bụi. Hắn vội cả kinh rụt cước lại. Trong cơn hoảng loạn, Na Tra hất lên hỏa tiêm thương định động thủ, lại bị Thanh Tâm sau lưng kéo ngừng tay. Đám người Thảo Tiểu Hoa vẫn lẳng lặng đứng đó, không hề nhúc nhích, tự hồ không chút đề phòng cử động của Na Tra. Đừng động. Thanh Tâm ngẩng đầu tử tế đánh giá bốn phía. Cây đuốc trên nham bích cháy lên xì xèo, sương khói nhàn nhạt tản ra. Dưới ánh lửa ráng hồng, nguyên cả huyệt động có vẻ âm sâm tự như một lăng mộ khổng lồ dưới đất. Sao vậy? Na Tra nói, chẳng qua chỉ là hai tên luyện thần cảnh cộng thêm một đám tiểu yêu nhãi nhép thôi, đừng nói hai chúng ta, bằng mình ta. Dù trong tay bọn họ có pháp bảo thông thiên thì cũng chỉ có đường chết. Pháp bảo hẳn là không có. Thanh Tâm cúi đầu lấy lại bình tĩnh, thán nói, chẳng qua, nơi này có cấm chế rất mạnh. Chắc sót lại từ mấy trăm năm trước. Nói xong, Thanh Tâm trông hướng Thảo Tiểu Hoa nơi xa. Trước kia nơi này là chiêu hồn điện của Hoa Quả Sơn, tất nhiên là phải cấm chế xâm nghiêm. Thảo Tiểu Hoa sắc mặt hờ hững nói, đừng nói hai ngươi, dù có tới vài vạn thiên quân thì cũng thế thôi. Bất luận xông vào, hay rời đi, đều không hề là chuyện dễ dàng. Vừa nãy sở dĩ các ngươi có thể đi đến chỗ này, là bởi ta giải trừ cấm chế. Bỏ mặc các ngươi tiến vào. Hiện tại, chúng đã lần nữa được khởi động. Nghe thấy lời này. Na Tra lập tức cả kinh, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện sau lớp dây leo cuốn quanh nham bích, cư nhiên lấp lánh từng tiêu ký pháp trận sáng tối bất định. Vừa nãy lúc ta tiến vào, cư nhiên không hề phát giác ra. Có gì lạ đâu? Thanh Tâm cười khổ nói, đương sơ thực lực Hoa Quả Sơn hùng hậu tới mức nào chúng ta đều đã kiến thức qua, tạo ra một pháp trận có khả năng vây khốn người ta cũng là điều bình thường. Trên mặt Thảo Tiểu Hoa thoáng hiện ý cười điềm tĩnh. Nhẹ giọng nói, thế? Hiện tại các ngươi có thể nói rốt cục mình là ai rồi chứ? Chương 597, Hóa Duyên, 2, con ngươi Na Tra đảo quanh liên hồi, vội vàng nói, ai cũng bảo Hoa Quả Sơn là thánh địa yêu tộc, ta từ bên ngoài hành hương tới đây, nghe nói đại thánh gia từ trong tảng đá chui ra. Rất là hiếu kỳ, muốn tận mắt trông thấy tảng đá kia. Vậy ư? Thảo Tiểu Hoa búng tay một cái, lập tức pháp trận bị dây leo che khuất tứ phía sáng lên lấp lánh, một đạo chùm sáng màu vàng từ trên đỉnh động chiếu xuống. Chướng nhãn pháp của Na Tra lập tức thất hiệu. Chỉ nháy mắt hắn liền khôi phục bản tướng, hai chỏm tóc cột bằng cánh sen, một thân khải giáp đỏ hồng điêu khắc đồ án lá sen. Trừ Thảo Tiểu Hoa ra, quần yêu tại trường đều cả kinh. Vội vàng giật lùi ra sau hai bước. Nhìn hai tay mình, Na Tra không khỏi kinh ngạc. Trong pháp trận này, cư nhiên cũng có diệu dụng tương tự kính chiếu yêu tại Nam Thiên Môn, có thể trực tiếp trừ đi chướng nhãn pháp. Thanh Tâm thở dài một hơi, không nói nửa lời. Thảo Tiểu Hoa khẽ cười cười, nói, ngài chắc là Na Tra Nam Thiên Môn rồi. Sao lại có rảnh hành hương tới Hoa Quả Sơn thế này? Hoan Ngôn bị vạch trần, Na Tra lập tức đỏ mặt, Thanh Tâm cũng không biết phải giải thích thế nào. Đây đó thoáng trầm mặt phút chốc, Thảo Tiểu Hoa chợt trông hướng Thanh Tâm. Nói, ngươi thì sao? Lại là vị thần tiên nào nữa đây? Thanh Tâm tránh ra ánh mắt của Thảo Tiểu Hoa. Ưỡng ngực nói, Thanh Tâm. Đệ tử hàng thứ 11 dưới gối Tu Bồ Đề Tổ Sư. Hả? Nếu là đệ tử dưới gối Tu Bồ Đề Tổ Sư, vậy cũng là sư muội của Đại Thánh Gia. Chúng ta tự nhiên không dám thất lễ. Có điều, mấy trăm năm qua Tiểu Hoa chưa từng rời khỏi Hoa Quả Sơn, Tu Bồ Đề Tổ Sư có thu nhận vị nhập thất đệ tử thứ 11 hay không, Tiểu Hoa không hề biết. Chẳng hay, trên người ngươi liệu có bằng chứng? Ngươi muốn bằng chứng thế nào? Na Tra hỏi ngược lại. Thảo Tiểu Hoa khẽ cười. Thoáng ngửa đầu nói với Thanh Tâm, tuy Tiểu Hoa không phải môn nhân của Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhưng lúc xưa từng quản lý phủ khố Tề Thiên Cung, có chút liên hệ với chư vị thượng nhân Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nếu ngươi đúng là sư muội của Đại Thánh Gia, tự nhiên có thể lấy ra thứ gì đó để chứng minh thân phận. Khẽ liếc Na Tra một cái, Thanh Tâm chớp chớp mắt nhìn quanh bốn phía. Tuy luận tu vị hai người bọn họ đều mạnh hơn Thảo Tiểu Hoa không ít, nhưng tình thế hiện tại quả thực bất lợi cho bọn họ. Độ tinh diệu của pháp trận nơi này, so ra không hề kém thiên đình, bản thân lại hãm sâu trong đó. Một khi động thủ, khó mà nói trước sẽ xảy ra điều gì. Hơi trầm mặc một lúc, Thanh Tâm cúi đầu lấy xuống một chiếc nhẫn trên ngón tay, ném cho Thảo Tiểu Hoa. Vươn tay tiếp lấy chiếc nhẫn, nương theo ánh lửa, Thảo Tiểu Hoa tử tế tra xem. Có thể tự động khống chế lớn nhỏ, khi đeo vào, có thể tùy tâm sở dục vận dụng linh lực, cũng có thể dùng để chế phục đối thủ tương đối yếu. Đây là di vật của Tam Sư Huynh đang đồng tử. Nếu ngươi quen biết Tam Sư Huynh, như vậy có lẽ từng gặp qua bộ dụ linh chỉ hoàng này. Thảo Tiểu Hoa khẽ nhăn mày. Thấy Thảo Tiểu Hoa nhìn đến nhập thần, Tiểu Thất thấp giọng hỏi, đang đồng thượng nhân có đeo giới chỉ ư? Sao ta không nhớ? Thảo Tiểu Hoa nhẹ giọng đáp nói, có. Là một bộ dụ linh giới chỉ gồm 10 chiếc, xuất từ tay Thanh Vân Thượng Nhân. Dù có, không chừng cũng là giả. Đây là thật. Ngẩng đầu lên, Thảo Tiểu Hoa nói với Thanh Tâm, chỉ riêng thứ này thôi thì chưa đủ, ngươi còn thứ nào khác để chứng minh thân phận không? Ngươi có thứ nào đại loại như yêu bài của Tà Nguyệt Tam Tinh Động không? Na Tra quay đầu hỏi. Ngươi tưởng Tà Nguyệt Tam Tinh Động là Côn Luân Sơn chắc? Tổng cộng mới mấy người, cần yêu bài làm gì? Thanh Tâm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lại mãi mà chẳng nghĩ ra được gì. Ngay như ra vào Nam Thiên Môn nàng đều không cần phải đưa ra thủ lệnh. Đâu cần tự dưng mang theo một đống thứ để chứng minh thân phận làm gì. Liền cả bộ dụ linh giới chỉ kia, cũng chỉ thỉnh thoảng mới đeo vào. Pháp khí đặc thù thì đúng là có không ít, nhưng cả chuyện Tu Bồ Đề thu nhận đệ tử nhập thất thứ 11 đối phương đều không biết. Lấy ra mấy thứ đó liệu có hữu dụng? Nhất thời, song phương lại lâm vào giằng co. Cứ thế cầm cự hồi lâu, Thảo Tiểu Hoa quay đầu ra hiệu cho Tiểu Yêu ở bên, Tiểu Yêu lập tức hiểu ý, trốn vào trong huyệt động đen kình kiệt sau lưng. Na Tra thông thả nói, bọn họ muốn làm gì? Nếu bọn họ muốn rời đi, chúng ta đành phải cường hành xông vào. Tốt xấu gì thì ta cũng là Thái Ất Kim Tiên, chắc không đến nỗi không vào được chứ. Chờ thêm một chút. Xông vào là hạ hạ sách. Thanh Tâm nói. Không lâu sau, Tiểu Yêu kia liền đã trở về, trong tay cầm lấy giấy và bút mực, đưa tay ném từng thứ một cho hai người. Viết lại pháp môn tu hành cơ sở của Tà Nguyệt Tam Tinh Động đi. Nếu ngươi quả đúng là người Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhất định sẽ viết ra được. Thảo Tiểu Hoa nói. Dưới màn đêm, trong một thôn trang không chút thu hút trên đường Tây Hành, Huyền Trang chính đang tới hóa duyên từng nhà một. Tuy đây đã nằm trong địa giới Tây Ngưu Hạ Châu, là nơi Phật giáo hưng thịnh, nhưng bách tính nơi này tịnh không tin Phật, thậm chí coi hòa thượng là loại vô lại hết ăn lại nằm. Ngày thường, hương thôn hẻo lánh này cũng cơ hồ chưa thấy qua hòa thượng. Lúc mới đầu, bọn họ rất sợ hãi hầu tử và Hắc Hùng Tinh, Huyền Trang phải giải thích khô cả họng mới xóa bỏ băn khoăn của bọn họ. Nhưng mà, cũng chỉ gần gần là xóa bỏ băn khoăn thôi, bọn họ đều lấy lý do năm nay mất mùa. Trong nhà không thừa lương thực để cự tuyệt Huyền Trang hóa duyên, thậm chí có nhà còn không nguyện ý mở cửa. Nếu không phải sau lưng có Hắc Hùng Tinh mặt mày hung ác đứng sừng sững ở đó. Không chừng Huyền Trang đã bị đuổi ra khỏi thôn trang. Tuy sự tình không thuận, nhưng Huyền Trang không bởi thế mà nản lòng, miệt mài gõ cửa từng nhà. Nháy mắt đã đi gần nửa số hộ ở đây, trong bát gỗ lại vẫn trống trơn chẳng có hạt gạo nào. Hầu tử chống kim cô bỗng thông thả nói, ta thấy hay là thôi đi, bọn họ đều không tin Phật, còn hóa duyên gì nữa. Xem ra đêm nay lại phải ngủ ngoài đồng hoang. Huyền Trang khẽ thở dài một hơi, vung tay áo ra, tiếp tục đi tới cửa nhà tiếp theo. Lần này, đi tới cửa trước, Huyền Trang đặt ý dặn dò mấy người hầu tử không cần cùng theo, tự mình độc thân tiến vào sân. Mấy người hầu tử lẳng lặng chờ đợi bên ngoài. Tiểu Bạch Long ghé tới bên tai hầu tử, thấp giọng hỏi, đại thánh gia, nương tử nhà ta, ở đây không có, vừa nãy ta đã thám tra rồi. Hầu tử lập tức đáp nói. Vừa nghe, trên mặt Tiểu Bạch Long lập tức chất đầy thần tình thất vọng. Lần này thời gian có vẻ lâu hơn trước kia rất nhiều, mãi lúc sau mới thấy Huyền Trang từ trong nhà đi ra, lại trực tiếp bước tới chỗ hành lý, từ bên trong lật ra một ít thảo dược tùy thân mang theo. Chủ nhân căn nhà này là một nam tử trung niên, chỉ chớp mắt, liền thấy hắn theo ra ngoài cửa. Thấy thế, hầu tử vội kéo Hắc Hùng Tinh vọt tới sau đại thụ gần đó. Huyền Trang ngửa đầu suy nghĩ một phen, bắt ra ba phần thuốc, gói lại kỹ càng, xoay người đưa cho nam tử trung niên, nói, không phải đại bệnh gì. Cứ theo phương thuốc mà Bần Tăng đưa cho thí chủ, một ngày hai lần, ba ngày chắc sẽ khỏi hẳn. Vừa nghe, hầu tử lập tức cạn lời. Chẳng phải nói đi hóa duyên ư? Sao lại biến thành xem bệnh cho người? Hóa ra Huyền Trang còn là thầy thuốc cơ đấy. Chương 598, Phổ Độ Chi Đạo, 1, trong huyệt động, Thanh Tâm cầm bút lặng lẽ viết lên giấy. Những người khác đều đứng im nhìn theo, thời gian chậm rãi trôi đi. Đời này, nàng chưa bị người khác chất nghi như vậy bao giờ. Cứ nhiên bắt nàng phải chứng minh thân phận, thật là hoang đường. Càng viết càng tức, đến sau, sắc mặt dần trở nên khó coi. Tận nửa canh giờ nàng mới viết xong toàn bộ khẩu quyết chừng hơn ngàn chữ. Vội vã cuộn lại khẩu quyết vừa viết xong, đưa tay ném cho Thảo Tiểu Hoa, Thảo Tiểu Hoa vững vàng tiếp lấy. Mở khẩu quyết ra, Thảo Tiểu Hoa nương theo ánh lửa tế chăm chú đọc từ chữ một. Tiểu Thất ở bên rướng cổ nhìn theo. Hồi lâu, Tiểu Thất thấp giọng nói, hình như không đúng lắm, xem ra nàng quả thật là giả mạo. Không, nàng viết như này mới đúng. Thảo Tiểu Hoa lắc lắc đầu, cuộn lại khẩu quyết, nhàn nhạt nói, khẩu quyết mà Thánh Mẫu Đại Nhân truyền cho chúng ta có mấy lần tu sửa qua. Lúc ta quản lý phủ khố từng được thấy bản gốc, đây mới đúng là pháp môn tu hành nguyên thủy của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thanh Tâm chớp chớp mắt, ngẩng đầu nói, nếu đã xác định là thật, vậy có thể giải khai cấm chế được chưa? Không được. Thảo Tiểu Hoa lập tức hồi đáp. Vì sao không được? Thanh Tâm tức thì giận nói, như thế mà còn không được. Ngươi muốn ta phải chứng minh thế nào nữa? Thảo Tiểu Hoa nhìn thẳng vào mắt Thanh Tâm, khẽ cười cười. Ý cười kia rơi vào trong mắt Thanh Tâm thực không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thời này khắc này, Thanh Tâm giận điên lên rồi. Đáng tiếc thân hãm cấm chế, thành phần thịt cá trên thớt, nàng mới không tiện phát tác, chỉ biết siết chặt nắm tay. Cứ thế nhìn nhau hồi lâu, Thảo Tiểu Hoa mới nhẹ giọng nói, ta tin ngươi đúng thật là sư muội đại thánh gia, cho dù không phải, chỉ ít hẳn cũng là sư điệt, bằng không thể có được khẩu quyết hoàn chỉnh như vậy. Điểm này, xem như ngươi đã chứng minh thành công. Có điều, chẳng có gì đảm bảo ngươi không phải phản đồ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bởi thế, tiếp theo điều ngươi cần chứng minh là bản thân không có ác ý hoặc hai ngươi đeo cái này vào. Nói rồi Thảo Tiểu Hoa tiếp lấy thứ gì đó từ trong tay Tiểu Yêu bên cạnh, ném cho hai người. Leng keng một tiếng, rơi ngay trước mặt Thanh Tâm. Lúc Thanh Tâm thấy rõ ràng thứ đối phương ném tới, lập tức lửa bốc ba trượng, kinh ngạc nhìn Thảo Tiểu Hoa. Đây là hai đôi khóa tỳ bà, xuyên qua xương tỳ bà, có thể tạm thời khóa chặt tu vị. Đối phương làm vậy là muốn bọn họ tự phế tu vị, trực tiếp coi thành phạm nhân. Khóe môi Thanh Tâm thoáng giật nhẹ. Trong mắt bùng lên hỏa diễm hừng hực. Lớn đến chừng này, nhưng nàng chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy. Song Thảo Tiểu Hoa lại giống như nhìn mà không thấy, chỉ lẳng lặng đối diện với nàng, mỉm cười điềm tĩnh. Có mang pháp khí cận chiến không? Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Na Tra. Khắp người toàn là pháp khí cận chiến, để làm gì? Giết đi ra. Cái gì? Không đợi Na Tra kịp phản ứng, một chiếc roi da màu vàng đã từ tay áo Thanh Tâm bay vọt ra như trường xà, vững vàng nắm ở trong tay. Giận trừng Thảo Tiểu Hoa, Thanh Tâm quát, giải khai cấm chế, bằng không đợi ta đi ra, các ngươi biết tay. Thảo Tiểu Hoa vàng đám tiểu yêu vội lui ra sau một bước. Lại có vẻ không quá lo lắng mà chỉ dõi mắt quan sát tình hình. Na Tra khẽ nhích lại gần Thanh Tâm. Thấp giọng nói, này, chẳng phải ngươi nói cấm chế này rất lợi hại ư? Sao lại đoán là rất khó toàn thân mà lui? Chẳng qua, dù không cách nào toàn thân mà lui, thì cũng đỡ hơn là bị coi thành phạm nhân. Nói xong, Thanh Tâm hơi cắn răng, hất roi trong tay quất quanh bốn phía. Nháy mắt roi da đã biến dài trăm trượng, như một con mãng xà giáng vào thạch bích điên cuồng quẩy động. Thoáng chốc, toàn bộ cấm chế lập tức bị kích hoạt. Tiếng nổ vang khủng bố từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả hết thảy tựa hồ đều chấn động. Các bụi nhỏ mịn từ đỉnh động vẫy xuống. Mấy điểm phù văn ám hồng trên nham bích tấn tốc lan tràn, chỉ nháy mắt liền bò đầy từng tảng đá. Quang mang ráng hồng biến toàn bộ huyệt động dưới lòng đất thành màu đỏ như máu. Trong khoảnh khắc, đủ loại công kích từ bốn phía ập tới. Có tiếng gào thét như ngàn vạn đại quân chấn nhiếp tâm thần, có hộ thuẫn đỏ hồng hòa lẫn với không gian chung quanh, khó mà phân biệt nổi bằng mắt thường lũ lượt ập tới, phân cắt không gian thành vô số mảnh tựa như mê cung, từng đạo thiểm điện xanh lam bắn ra tứ tung trên mặt hộ thuẫn, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Ngay cả mặt đất cũng lồi ra từng cây cột đá nhọn hoắt. Thanh Tâm trơ mắt nhìn roi da trong tay bị phong nhận lăng không bay lộn cắt thành mấy chục đoạn. Na Tra ở bên nhìn mà trợn mắt há mồm. Trong không gian không quá lớn này, có ít nhất 20 loại cơ quan pháp trận trở lên tương tác lẫn nhau, hơn nữa mỗi loại đều có uy lực cực mạnh, chỉ cần hơi không cẩn thận, lập tức sẽ bị xé thành mảnh vụn. Cơ quan pháp trận thì hắn gặp nhiều, nhưng trừ cái lần đêm trước đại hôn hậu tử, cha con hắn và thiên tướng Nam Thiên Môn từng xông vào Hoa Quả Sơn, còn thì ngày thường không nghiên cứu mấy. Mà ở lần kia, bọn hắn cũng chỉ là xông qua ngoại vi, cách giải đất trung tâm Hoa Quả Sơn còn xa lắm. Thời này khắc này, hắn không khỏi căng thẳng siết lấy hỏa tim thương trong tay. Giờ đeo vào vẫn còn kịp, nếu các ngươi thật sự không có ác ý, thì có gì đâu mà phải sợ. Thảo Tiểu Hoa cúi đầu nhìn hai bộ tỳ bà khóa dưới đất, lúc này tỳ bà khóa đã bị đẩy tới sát trước mặt hai người. Hiện tại, tuy cơ quan pháp trận thanh thế to lớn, lại chỉ dừng ở uy hiếp, chứ chưa trực tiếp nguy hiểm tới tính mạng hai người. Thanh Tâm cúi đầu nhìn hai bộ tỳ bà khóa tán phát ngân quang dưới chân, tròng mắt mở to, tức đến nghiến răng ken két. Đánh qua mới biết. Khẽ vung tay, mấy chục đạo ngân quang từ trong tay áo thoát ra, lao vút tới Thảo Tiểu Hoa, nháy mắt liền bị hộ thuẫn do cấm chế dựng lên ngăn lại. Đàm phán thất bại. Chỉ nhàn nhạt một câu, Thảo Tiểu Hoa và lũ yêu quái liền lui lại mấy bước, tan biến vào trong huyệt động u ám sau lưng. Lập tức, toàn bộ công kích bổ nhào về phía hai người. Chương 599, Phổ Độ Chi Đạo, 2, lúc này, ở một ngóc ngách nào đó của Tây Ngưu Hạ Châu, Huyền Trang đang bận đến xoay vòng vòng. Không thể không nói. Ở cái nơi hẻo lánh không tin thần Phật này, hòa thượng thì không được hoan nghênh, nhưng thầy thuốc lại cực được đón chào, đặc biệt là loại thầy thuốc không nhận tiền còn phát thuốc miễn phí như Huyền Trang. Tin tức truyền ra. Không lâu sau, rất nhiều thôn dân đều dìu bệnh nhân trong nhà tới chẩn trị, nhất thời trường diện náo nhiệt vô cùng, Huyền Trang càng bận đến Bất Diệt Nhạc Hồ. Những người khác đều đứng ở một bên xa xa mà nhìn. Thôn Trang không lớn. Chẳng bao lâu, Huyền Trang liền thăm hỏi qua bệnh nhân cần chẩn trị một lần. Do không thu tiền, các thôn dân bèn tự phát bố thí. Vấn đề hóa duyên được giải quyết tức thì, vấn đề tá túc đêm nay cũng được giải quyết luôn. Hầu tử vốn cho là Huyền Trang xem bệnh cho đám người xong liền hết chuyện, không ngờ chẩn đoán còn chưa kết thúc, Huyền Trang lại bắt đầu nghiệp vụ mới, viết thư. Thôn Trang hẻo lánh này không chỉ thiếu thầy thuốc, ngay cả người biết chữ cũng thiếu. Trường tư thục cách nơi này gần nhất phải đi qua mấy chục dặm sơn đạo. Đương nhiên, đấy không phải trọng điểm là Huyền Trang chịu phụ trách đưa tin. Cái thôn Trang này thiếu người biết chữ. Thôn Trang khác cũng tương tự. Thỉnh thoảng có một hai nữ nhân gả ra ngoài, vài ba nữ tế nhập chuế, hoặc giả có thân thích họ hàng gì đó, dù tìm được người biết chữ viết thay một phong thư nhà, đưa sang người ta chưa hẳn đã có thể tìm được người biết chữ để đọc. Huyền Trang thì hay rồi, phục vụ tận tình chu đáo, dù sao hắn còn phải tay hành, viết thay bức thư, thuận đường đưa sang, rồi lại thuận tiện đọc giúp người ta là được. Cứ thế giày vò bận rộn rất lâu, thẳng đến đêm khuya, Huyền Trang mới xử lý xong xuôi, kiếm đủ lương thực cho mấy tháng sau này. Hầu tử có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày mình lại cùng một hòa thượng xem bệnh, viết thư, viết xong còn kiêm chức bưu tá cho một thôn trang nhỏ đến tên còn không biết. Không khỏi nhếch môi cười khổ. Có lẽ, đây là phổ độ chi đạo. Phổ độ, có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ, nhỏ đến ba việc tí ti như này. Thật không dễ dàng mới được nghỉ ngơi, Huyền Trang lại vẫn điểm lên đèn dầu, nương theo ánh đèn tử tế quy hoạch lộ tuyến tiếp theo, để tiện đưa toàn bộ tính hàm tới nơi cần đến. Hầu tử nhìn mà ngao ngán, vươn tay nói, đưa thư cho ta, ta để Ngao Liệt chuyển cho, xong ngay trong đêm. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Huyền Trang ngẩng đầu nhìn hầu tử một cái, lắc lắc đầu nói, đây cũng là một bộ phận của tu hành. Cúi đầu, hắn lại tiếp tục chăm chú nghiên cứu địa đồ trong tay. Hầu tử đành chịu nói, đây là tu hành kiểu gì? Đấy gọi là nhập thế. Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, bần tăng là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, trên người không có gì vướng víu, lại chẳng làm gì để kiếm sống. Một đường đi tới, bàn triền trước kia mang theo từ Kim Sơn tự đã tiêu tốn sạch, chặng đường tiếp theo tất cần nhờ hóa duyên. Nhưng nếu bần tăng không làm gì, không nhập thế, thì lấy đâu ra duyên để hóa? Mỗi khi đại đường gặp hạn hán lũ lụt, ngạ biểu khắp đồng, kẻ chết sao mà nhiều. Nếu bần tăng không chút pháp môn, có lẽ đã thành một xác khô trong đó rồi. Chúng ta có thể để ngươi chết đói chắc. Nếu không có các ngươi thì sao? Huyền Trang nhẹ giọng nói, bần tăng chỉ là người đầu tiên tham ngộ phổ độ chi đạo, sau này còn có ngàn ngàn vạn vạn người theo gót. Bên cạnh bọn họ, liệu cũng có các ngươi ư? Thoáng trầm mặc một lúc, Huyền Trang nói tiếp, bởi thế, trừ phi gặp chuyện can hệ tới thần Phật yêu, sức người phàm không làm gì được, những chuyện còn lại, bần tăng tất phải tự lực mà làm, không thể dựa vào các ngươi. Một đường đi tới, bách tính rất nhiều nơi đều không tin Phật, cho rằng hòa thượng chẳng qua là hạng hãm hại lừa gạt, bần tăng làm chút chuyện thực tế, có lẽ, có thể khiến bọn họ cải quan. Xem ra, làm hòa thượng, đặc biệt là hành tăng, thật phải hội đủ thập bát ban võ nghệ mới được. Cứ vậy mà nhìn, nếu quả thực thế giới này không có yêu ma quỷ quái, không có thần tiên trên trời, không có Tây Phương chư Phật, hầu tử đúng thật tin tưởng hòa thượng trước mắt có thể một thân một mình từ Đông Thổ đi tới Đại Lôi Âm Tự. Nói thế nào thì hắn cũng mạnh hơn mình lúc đương sơ rất nhiều. Đói khát, bệnh tật, thậm chí là cường đạo đánh cướp dọc đường, trên cái thế giới này, dường như không có chuyện gì có thể ngăn trở Huyền Trang hoàn thành lý tưởng của bản thân. Phất phất tay, hầu tử không hỏi nữa. Hoa Quả Sơn, đêm tối. Một tiếng nổ vang, mặt đất bung ra một hố sâu cực đại. Trong khói bụi đầy trời, hai thân ảnh từ trong phi tốc lủi ra, hạ xuống vách dốc nơi xa. Thanh Tâm một bước loạn choạng, thiếu chút thì ngã ngồi xuống. Thời này khắc này, quần áo trên người nàng xuất hiện nhiều chỗ rách nát, vai trái đã thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ váy áo. Hình tượng nhếch nhác vô cùng. Bịt lấy ngực, nàng khẽ khựng lại, một búng máu tươi tràn ra khóe miệng, sắc mặt trắng bệch. Thấy thế, Na Tra vội vàng bước tới dìu đỡ, lại bị nàng vươn tay ngăn cản. So ra, Na Tra rốt cục là hãn tướng thường niên chinh chiến của thiên đình, tuy pháp khí trong tay không nhiều bằng Thanh Tâm, cũng không quá quen với các loại trận pháp, nhưng may nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng linh mẫn, thời này khắc này nhìn qua chỉ chịu chút thương nhẹ, trạng thái đỡ hơn Thanh Tâm rất nhiều. Không sao chứ? Thanh Tâm chậm rãi lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu mới hoãn thần lại được. Ta đi giết bọn họ. Nói rồi. Na Tra xoay người muốn bay tới hố sâu. Thanh Tâm vội vươn tay kéo lại. Ngươi! Điên à! Thông đạo dưới kia phức tạp thế nào ngươi ta đều không rõ ràng, nói không chừng còn có cấm chế ở nơi khác. Hơn nữa, bọn họ quen thuộc tình cảnh dưới đó, nếu muốn tránh, ngươi tìm sao được. Thanh Tâm gắt gao nhíu mày, mặt lộ vẻ đau đớn, khẽ thở dài, đừng! Đừng thêm loạn. Na Tra cắn răng, đành phải hừ lạnh một tiếng, xoay người hỏi, vậy giờ làm thế nào? Ngươi đã thương thành dạng này, hay là chúng ta về trước đi? Thanh Tâm lắc đầu nói, không sao, ngươi giúp ta hộ pháp, ta tự điều trị một lúc là ổn thôi. Nói rồi, Thanh Tâm khoanh chân ngồi xuống, cầm ra hai viên đan dược uống xuống, nhắm mắt điều tức. Na Tra cũng lấy ra mấy viên đan dược nhét vào mồm, chống hỏa tiêm thương đứng cảnh giới. Trong mảnh núi đá đen nhánh nơi xa, Thảo Tiểu Hoa lặng lẽ quan sát hai người, lông mày thoáng súc lại. Đã thế rồi, bọn họ còn không chịu đi, đáng ra vừa nãy không nên thả bọn họ ra. Tiểu Thất ở bên nhẹ giọng nói. Na Tra là Thái Ất Kim Tiên, cấm chế của chúng ta chỉ có khả năng trọng thương hắn, chứ không giết được. Một phần bởi hắn là hành giả đạo, phần khác, bản thân hắn cũng có không ít pháp khí. Cả Thanh Tâm kia nữa. Kinh nghiệm tuy hơi nông cạn, hiện tại cũng chưa làm rõ động cơ của nàng, nhưng tốt xấu gì cũng là môn nhân tu Bồ Đề Tổ Sư, điều này là không nghi ngờ. Nhỡ thật chết ở chỗ này, ngày sau Đại Thánh Gia hỏi tới, người ta biết ăn nói sao đây? Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Cứ vậy canh chừng bọn họ. Thảo Tiểu Hoa thoáng trầm mặc một lúc, dặn dò nói, ngươi đi Đông Hải Long Cung một chuyến, hướng tứ công chúa nghe ngóng xem, có phải Tu Bồ Đề Tổ Sư thu nhận đệ tử nhập thất thứ 11, nếu có, thì đệ tử nhập thất thứ 11 kia gọi là gì, nam hay, vẻ ngoài có đặc trưng nào không? Thuận tiện hỏi xem tình hình gần đây của Đại Thánh Gia, cùng với quan hệ hiện tại giữa Đại Thánh Gia và Nam Thiên Môn rốt cục là như thế nào? Liệu Nam Thiên Môn có khả năng phái người ra tay với chúng ta không? Được. Không lâu sau, Thanh Tâm đã hoàn toàn hấp thu xong dược lực, thương thế tấn tốc được khống chế, chỉ là thể lực vẫn chưa hồi phục. Hết cách, đành phải nằm nguyên tại chỗ nghỉ ngơi giây phút. Nhưng trong lòng có chuyện, có làm cách nào cũng đều không ngủ được. Na Tra ẩn ước nghe được tiếng thì thào như mê sảng của Thanh Tâm. Hai lão đầu chết tiệt kia. Lần này cư nhiên không đi ra giúp ta. Chương 600, lần theo, một, mãi đến rạng sáng hôm sau Thanh Tâm mới chậm rãi mở mắt ra, trông thấy trời mờ tối. Lập tức, trong lòng cả kinh, chợt ngồi bật dậy. Lúc nhìn thấy Na Tra vẫn đang sừng sững bất động nơi xa mới khẽ thở phào một hơi. Vừa thả lỏng, vết thương trên vai tức thì truyền đến cảm giác đau đớn. Trong cơn kịch đau, sắc mặt càng thêm trắng bệch, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chảy xuôi trên trán. Không sao chứ? Na Tra khẽ nhìn nàng, nói, trừ ngoại thương ra còn có nội thương, nhất thời nữa khắc sợ là khó mà lành được, hay là về thiên đình trước đi. Ta không sao. Tạm thời yêu hầu cũng đâu gây sự. Chuyện này chỉ hơi mất mặt chút thôi, đi về tu dưỡng thời gian, ta nói ta không sao. Giọng điệu Thanh Tâm lập tức cao 8 độ, ngay sau đó, là một trận ho khan kịch liệt. Na Tra lặng lẽ nhìn nàng, không nói tiếp. Gió nhẹ lướt qua trên đầu. Hơi hoảng một lúc, Thanh Tâm ôm lấy vai từ từ đứng dậy, nhìn hoa quả sơn mờ mờ trước mặt, không khỏi có phần mờ mịt. Tối qua bọn họ dạ tập 8 lần, theo ta thấy là vậy. Tối qua, rạng đáng đi ra hét 2 câu, ta mới vừa có động tác, bọn họ liền luồn vào trong động. Ngươi ở đây, ta không tiện đuổi theo. Nhìn triều dương chậm rãi thăng lên phía chân trời. Na Tra nói, chỉ cần không vào trong huyệt động, bọn họ không làm gì được ta. Nhưng ngươi có thương tại thân, bộ dạng này thật sự có hơi nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với lão quân. Thanh Tâm dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhẹ giọng nói, lão đầu tử dám ngầm đồng ý để ta tới đây, nhất định sẽ không có chuyện đâu. Na Tra vẫn đứng thẳng lưng, tay chống hỏa tiêm thương hệt như binh sĩ đứng gác, khe khẽ liếc Thanh Tâm một cái, nói, thế. Tiếp theo phải làm gì? Ta cũng không biết. Từ trong tay áo, Thanh Tâm lấy ra hạt châu, đặt dưới dương quang buổi sớm mai. Đưa lên bờ môi hà hơi, lại dùng tay áo lau chùi. Hồi lâu, mới thấp giọng nói, dạo quanh một lượt xem sao, kiểu gì cũng sẽ thấy thứ mà bọn họ muốn ta thấy. Nhìn Thanh Tâm, Na Tra không khỏi thở dài một hơi đành chịu. Lần này chắc là lần nhếch nhác nhất trong đời Thanh Tâm. Nhưng nàng đang kiên trì cái gì? Nơi này có thứ mà nàng tất phải tìm đến ư? Thân phận tôn quý như nàng, một đại tiểu thư cuồng ngạo như thế. Vì sao phải mạo hiểm đi tới cái nơi cơ hồ không có nổi nữa tất cỏ này? Na Tra thực sự không hiểu. Không vào được huyệt động. Yêu quái lại đều có cảnh giác, đừng nói là hỏi, dù có tìm chắc cũng không tìm được. Hết cách, Thanh Tâm đành cầm theo hạt châu bắt đầu dạo quanh tứ xứ, nương theo ánh sáng buổi bình minh, nàng chăm chú quan sát, nhìn đến nhập thần. hòa diện trong hạt châu phi tốc lưu chuyển. Nàng chứng kiến rất nhiều yêu quái tả tơi như là nạn dân. Tay cầm đao kiếm nhuốm máu từ bốn phương tám hướng chạy tới, đến trước thành bang to lớn kia trật tự xếp đội đăng ký. Nhìn thấy đủ loại yêu quái với thể hình, năm tuổi bất nhất chen trong học đường lắng nghe tiên sinh thấp hơn mình cả thước giảng bài, chăm chú đọc sách tập viết. Nhìn thấy hầu tử dẫn đại quân kịch chiến cùng thiên hạ thủy quân. Giết đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Nhìn thấy một nữ tử thân mặc váy tím khôn khéo đứng bên cạnh hầu tử mở miệng gọi nàng. Thanh tâm cả kinh, vội vàng buông xuống hạt châu, chớp mắt liên hồi. Trong hạt châu chỉ có họa diện, không có thanh âm. Nhưng thanh tâm biết đọc môi ngữ. Vừa nãy hắn gọi nữ tử kia là Phong Linh. Lúc cầm lại hạt châu, thanh tâm không thể tìm được họa diện nào tương tự như vậy nữa. Hoa quả sơn quá lớn, hoa quả sơn có vô số yêu chúng, trong mấy trăm năm quan âm ngắn ngủn, trải qua vài lần biến thiên. Trong khi thanh tâm lại không biết gì về cách cục của nơi này. Đừng nói tìm về họa diện vừa nãy, ngay như tìm lại nữ tử mới rồi, cũng giống như biển rộng tìm kim. Huống hồ. Mãi đến nay nàng vẫn chưa thể sử dụng hạt châu một cách thuần thục. Dày vào nguyên một ngày, có lẽ là bởi thương thế có phần ác hóa, có lẽ là bởi không thể tìm về khung cảnh đột nhiên phát hiện lúc trước, cũng có lẽ là nhớ tới sự quỷ dị trong cách ám thị của hai vị sư phó, dần dần, thanh tâm không khỏi chán nản. Nàng không gối ngồi dựa trên cột đá gãy đổ, thẫn thờ. Sao vậy? Nếu không muốn tiếp tục tìm, thì nghỉ ngơi một lát đi. Thanh tâm chậm rãi lắc đầu. Nà trà phất phất tay. Tung mình nhảy lên tảng đá, tầm nhìn trải ra bốn phía, tiếp tục lặng lẽ đảm nhận trách nhiệm thiếp thân thị vệ cho nàng. Ở đầu bên kia Tây Ngưu Hạ Châu. Hàng người sớm xuất phát, đi dọc theo sơn đạo nguyên một ngày, trên đường không kinh không hiểm, đến xế chiều, liền dừng lại nổi lửa bên một dòng suối nhỏ trong núi. Đám người vừa dừng lại, Huyền Trang bắt đầu bận rộn, chép chép viết viết, một khắc đều không ngừng. Hầu tử nhàm chán đến độ ngáp dài liên hồi. Riêng thể lực mà luận, hầu tử mạnh hơn Huyền Trang vô số lần. Nhưng đối với hắn dày vò lớn nhất trên đường Tây Hành. Kỳ thật là không có chuyện để làm. Huyền Trang đi để biện luận, pháp chứng đạo, đối với hắn mà nói, Tây Hành chính là khảo nghiệm lớn nhất của đời này kiếp này, trước khi thành công, hắn có cơ mang bao nhiêu việc để làm. Dù là đang cưỡi ngựa trên đường, thần tình đều có vẻ như đang không ngừng tự hỏi gì đó. Đối với hầu tử, Tây Hành lại chỉ đơn thuần là làm bảo tiêu. Bảo tiêu mà, có người tới gây sự mới có việc để làm, không ai gây sự thì chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Vốn lúc trước khi còn ở dưới Ngũ Hành Sơn hắn càng nhàm chán hơn cả bây giờ. Song lúc đó, hầu tử học được cách đi ngủ. Ngủ rồi, liền sẽ nằm mơ, không còn quá nhàm chán nữa. Nhưng hiện tại thì không được. Có đôi lúc, thậm chí hầu tử hy vọng mỗi ngày đều có người tới gây sự, thần tiên cũng tốt. Yêu quái cũng được, dù có là Phật Đà cũng không sao. Như thế, ít nhất không cần phải ngày ngày ngáp dài trương mắt ngắm nhìn phong cảnh. Nhìn đăm đăm dòng suối, nhìn mãi, tới lúc đến con cá thứ 20 năm ngoi lên mặt nước, hầu tử chịu hết nổi, đành phải đứng dậy đi qua đi lại, để gió mát xua tán bớt buồn chán trong lòng. Quay đầu nhìn lại, Huyền Trang vẫn đang giày vò tới lui, Hắc Hùng Tinh ngồi thẫn thờ. Tiểu Bạch Long đã ngáy như sấm. Thiên Bồng thì đang ngồi ngay ngắn bên đống lửa, thỉnh thoảng cho thêm củi vào. Ánh lửa rọi lên mặt hắn, nhìn qua hệt như một pho tượng gỗ. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Suy xét hồi lâu, hầu tử quyết định tìm chút chuyện để làm. Tìm Tiểu Bạch Long. Thôi đi, hắn trừ nương tử ra thì còn gì để nói. Bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên kia thôi hầu tử đã đau đầu. Tìm Thiên Bồng. Cái đó. Hình như cũng được. Chẳng qua hầu tử không muốn. Tìm Hắc Hùng Tinh. Gia hỏa này còn buồn bực hơn cả mình lúc bị áp dưới Ngũ Hành Sơn, có tìm hắn cũng chẳng ích gì. Chẳng lẽ phải đi tán gẫu với con ngựa kia? Quanh đi quẩn lại. Hầu tử đi tới bên cạnh Huyền Trang, rướng cổ nhìn nó. Ngươi làm gì đấy? Tại kiểm kê lại số thuốc đã dùng hết lúc trước, chặng đường tiếp theo chắc phải lưu tâm sưu tập thêm mới được. Nói rồi, Huyền Trang vươn tay sờ soạn bàn tính bên cạnh. Ngươi còn biết tính sổ sách. Hầu tử cười cười, nói, trước kia ngươi nói công phu là được Vũ Tăng trong chùa dạy, thế tính sổ sách chắc phải có trướng phòng tiên sinh dạy chứ. Huyền Trang cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đáp, Kim Sơn tự là đại tự. Tất nhiên phải có trướng phòng. Hầu tử thoáng nhíu mày, thán nói, vừa biết tính sổ sách, vừa biết xem bệnh, còn có thể đánh nhau. Còn có điều gì mà ngươi không biết không? Huyền Trang ngẩng đầu nhìn hầu tử một cái, tựa hồ không hiểu hầu tử định nói gì. Có tay trước ngực, hầu tử thông thả nói, ta thấy, trừ tu tiên, thành Phật ra, chẳng có gì mà ngươi không hiểu. Ngươi như vậy mà làm hòa thượng thì quả thật đáng tiếc. Nếu là cam tâm xông vào phàm trần, phong quan bái tước, hẳn là chuyện trong lòng bàn tay. Nói rồi, hầu tử nhìn Huyền Trang một cái. Huyền Trang khẽ cười cười, cúi đầu tiếp tục bận rộn. Hay là ngươi giảng giảng ta nghe về phổ độ chi đạo? Chúng ta nghiên cứu một lúc. Coi như giết thời gian. Phổ độ không phải cứ giảng là có thể hiểu được. Thế tiếp theo ngươi tính làm thế nào? Một đường đưa tin. Thư, nhất định là phải đưa. Đưa thư, tá túc, hóa duyên, những cái đó đều phải làm. Bằng không, còn chưa tới được đại lôi âm tự, bần tăng đã biến thành một bộ xương khô rồi. Nhìn Huyền Trang hồi lâu, cuối cùng hầu tử chỉ biết bật ra hai chữ, dày vò. Cái gì? Huyền Trang ngửa đầu hỏi. Không có gì. Chắp tay sau lưng, hầu tử quay đầu bỏ đi, thông thả nói, ta đi tán gẫu với ngựa vậy. Hắc, ngươi nói xem, nó theo chúng ta một đường đi tới, có khi nào còn chưa tới đại lôi âm tự liền đã thành tinh. Nhìn theo lưng ảnh hầu tử dần đi xa. Huyền Trang trầm tư hồi lâu, rồi lại cúi đầu tiếp tục bận rộn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.